Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trộm lấy bay bằng tộc bảo khố. Rõ ràng là chính ngươi nghĩ quá nhiều, ta thậm chí nghiêm trọng hoài nghi ngươi chính là cố ý mù liên tưởng, cấp cho chính ngươi tìm lý do cùng mượn cớ trộm lấy bảo khố, hơn nữa đem qua vứt cho ta. Vương Đằng thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm Hói Đầu Hạc, chỉ chằm chằm đến Hói Đầu Hạc một hồi chột dạ, nó ngượng ngùng nở nụ cười, nói, làm sao có thể, công tử, tiểu hạc ta đối với bảo khố không cảm thấy hứng thú, làm sao lại làm chuyện như vậy? Ngươi đối với bảo khố không có hứng thú. Vương Đằng liếc mắt, gia hỏa này thật đúng là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, khuôn mặt đều không mang theo đỏ, hắn một cái nhấc lên Hói Đầu Hạc, không nói hai lời, mang theo Hói Đầu Hạc chính là một hồi lay động, lốp bốp, đinh đinh đang đang. Từng kiện trân bảo liền từ Hói Đầu Hạc trên thân ngã xuống, chậm rãi chồng chất thành tiểu sơn, bất quá lần này, Hói Đầu Hạc hơi học thông minh một chút, không có quá mức bay bằng tộc trong bảo khố đủ loại trân quý tài nguyên bảo tàng thu sạch quét đi, mà là đông một kiện tây một món thu lấy một chút, nhìn qua trong bảo khố đánh mất trân bảo liền không như vậy rõ ràng, bất quá Vương Đằng đối với người này bản tính quá quen thuộc, bây giờ căn bản vốn không đi kiểm tra bay bằng tộc bảo khố, mang theo Hói Đầu Hạc một hồi lay động, liền đem trên người cất giấu trân bảo hết thảy chấn động rớt xuống đi ra, công tử, có chút trân bảo là trước ngươi ban thưởng cho ta. Hói Đầu Hạc vội vàng mở miệng nói ra, Vương Đằng vung tay lên, đem trước đây ban thưởng cho Hói Đầu Hạc những cái kia Thiên Yêu Sơn cùng Lớn Long Cung trong bảo khố một chút tài nguyên còn cho Hói Đầu Hạc, còn lại trân bảo nhưng là nhao nhao thu hồi bay bằng tộc trong bảo khố. Sau đó, Vương Đằng đem bay bằng tộc bảo khố cũng thu vào, mang theo Hói Đầu Hạc hướng về bay bằng tộc bước đi, công tử, chúng ta muốn đi đâu a? Đây không phải là bay bằng tộc phương hướng sao? Hói Đầu Hạc thận trọng nói, đương nhiên là đi bay bằng tộc. Ngươi không phải mới vừa muốn thưởng sao, ta ban thưởng ngươi một cái bay bằng tộc như thế nào? Vương Đằng cười híp mắt nói, Hói Đầu Hạc nhất thời cảm thấy bất an, thấp thỏm nói, công tử, ta không muốn phần thưởng, ta đừng đi bay bằng tộc, nếu là bay bằng tộc những sinh linh kia nhìn thấy ta, khẳng định muốn đem ta rút gân lột da oa. Vậy cũng không được, ta đã cùng Phi Bằng Chí Tôn đạt tới ước định, bay bằng tộc đáp ứng đem bảo khố đưa cho ta, điều kiện là dùng ngươi trao đổi. Vương Đằng liếc xéo Hói Đầu Hạc một mắt, nhàn nhạt mở miệng nói, cái gì? Công tử, tiểu hạc đối với ngươi trung thành tuyệt đối, là dưới quyền ngươi trợ thủ đắc lực nhất, ngươi lại muốn đem tiểu hạc bán cho bay bằng tộc, đổi lấy bảo khố, thả ta ra, ta đừng đi bay bằng tộc, hu hu. Công tử, tiểu hạc biết lỗi rồi, tiểu hạc cũng không tiếp tục cố ý xuyên tạc ý của công tử, trộm lấy bảo khố, công tử lại cho tiểu hạc một cái cơ hội a. Nghe được Vương Đằng lời nói, Hói Đầu Hạc đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức kịch liệt vùng vẫy cùng tới, nhưng Vương Đằng sức mạnh cường đại cỡ nào, mặc cho Hói Đầu Hạc sử dụng bú sữa mẹ khí lực, cũng khó có thể tránh thoát, cuối cùng gấp đến độ hai mắt nước mắt gâu gâu. A, ngươi thừa nhận là chính mình trông mà thèm bay bằng tộc bảo khố, cố ý xuyên tạc ta ý tứ, coi đây là tấm một trộm lấy bay bằng tộc bảo khố. Vương Đằng khóe miệng giật một cái, gia hỏa này thật đúng là gian xảo. Cố ý xuyên tạc hắn ý tứ, chạy tới trộm lấy bay bằng tộc bảo khố, xong việc sau liền đem qua hướng về thân thể hắn đẩy, nói cái gì là hắn ám thị, cái này khiến Vương Đằng sắc mặt biến thành màu đen, công tử, tiểu hạc biết lỗi rồi, tiểu hạc về sau cũng không dám nữa, ngươi đừng đem tiểu hạc bán cho bay bằng tộc A, cái kia bay bằng tộc bác chuyển đại đế phía trước nói, nếu là bắt được tiểu hạc, liền muốn cầm tiểu hạc đi nấu thuốc nấu canh qua. Hói Đầu Hạc làm bộ đáng thương đạo. Ta đương nhiên biết bọn hắn mua ngươi là muốn đi nấu canh, ta đều cùng Phi Bằng Chí Tôn nói xong, đến lúc đó ta cũng có thể kiếm một chén canh, cọ một ngụm canh uống, tiểu hạc ngươi đừng lo lắng, sóng này làm sao đều sẽ không thua thiệt. Vương Đằng cười híp mắt nói, Hói Đầu Hạc nghe vậy lập tức ngẩn ngơ, tiếp đó đột nhiên cảm giác chính mình tâm tính sập, nhìn một chút gia hỏa này nói là tiếng người sao, chẳng những muốn đem chính mình bán cho bay bằng tộc, để cho bay bằng tộc đưa nó nấu thuốc nấu canh. Xong còn muốn phân một ly canh uống. A a a a, công tử, không nghĩ tới ngươi là người như vậy. Ban đầu ở hoang thổ, các ngươi liền nhớ mãi ta, muốn đem ta nướng tới ăn, không nghĩ tới cho tới bây giờ, ngươi lại còn nhớ muốn đem ta nấu canh. Ta đã nứt ra. Thả ta ra, mau buông ta ra, ta với ngươi liều mạng. Hói đầu Hạc kịch liệt giãy dụa, bi phẫn không thôi, quá thảm, sinh hoạt như vậy đa tình gian, tiên Hạc cũng muốn bị nấu canh. Nhưng mà Hói đầu Hạc giãy dụa nửa ngày, lại vẫn luôn không cách nào thoát đi Vương Đằng bàn tay, cuối cùng cuộc đời không còn gì đáng tiếc nói, công tử, tiểu Hạc đối với công tử kính ngưỡng cùng sùng bái, cực nóng như lửa, vĩnh viễn không dập tắt, đối với công tử trung thành tuyệt đối, cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng, hơn nữa tiểu Hạc còn như thế khả ái, công tử ngươi thật cam lòng đem tiểu Hạc bán cho Bay Bằng tộc nấu canh sao? Ta cũng không muốn đem ngươi bán cho Bay Bằng tộc, nhưng người nào nhường ngươi có thể gây chuyện như vậy đâu, tiểu Hạc a, ngươi yên tâm, đến lúc đó ta sẽ nhiều xới một bát canh, chậm rãi phẩm vị ngươi tư vị. Vương Đằng một bộ dáng thèm nhỏ dãi không dứt đạo, Hói đầu Hạc nghe vậy lập tức kém chút phun ra một ngụm lão huyết, Vương Đằng gặp gõ không sai biệt lắm, vội ho một tiếng nói, ai, thôi, tiểu Hạc a, nể tình ngươi đi theo bên cạnh ta nhiều năm, cũng coi như được là lao khổ công cao, ta liền cho ngươi thêm một cơ hội tốt. Bất quá, nếu là lần sau ngươi còn dám cố ý xuyên tạc ta ý tứ, để cho ta cho ngươi cổng nồi, đến lúc đó ta sẽ để cho ngàn trượng bọn hắn cùng tới ăn canh. Không có lần sau, tiểu Hạc cam đoan, trừ phi tiểu Hạc nhịn không được, bằng không tuyệt đối sẽ không có lần sau. Nghe được Vương Đằng lời nói, Hói đầu Hạc lập tức kích động hỏng, vội vàng vỗ bộ ngực bảo đảm nói, gặp Hói đầu Hạc đến lúc này vẫn còn đang cho chính mình đào hố, Vương Đằng không khỏi cảm thấy im lặng, bất quá hắn đương nhiên không có khả năng thật sự đem Hói đầu Hạc bán cho Bay Bằng tộc, vừa rồi bất quá là cố ý nói ra những lời kia đùa cùng gõ Hói đầu Hạc thôi, đi, nhớ kỹ giáo huấn lần này. Tới gần Xích Dương động thiên, Vương Đằng lười nhắc lại cùng Hói đầu Hạc nói nhảm, buông ra Hói đầu Hạc, hướng về Xích Dương động thiên đi đến, Hói đầu Hạc có thể giải thoát, lập tức chạy tới nơi xa, nhưng mà cũng không có thối lui, mà là xa xa đi theo, đi tới Xích Dương động thiên phía trước, Vương Đằng cất cao giọng nói, Vương mổ truy hồi lệnh tộc bảo khố, nay hoàng bích hoàn trả, mặt khác chuẩn bị chút lễ mọn, vì lúc trước dưới trướng vô lễ cử chỉ nhận lỗi tạ lỗi. Âm thanh vang dội truyền vào trong Xích Dương động thiên, dư âm rải rác. Hậu phương, Hói đầu Hạc nghe được Vương Đằng lời nói, lại là lập tức mở to hai mắt nhìn, gương mặt không thể tưởng tượng nổi, công tử lại muốn đưa nó thật vất vả trộm lấy đi ra ngoài bảo khố còn cho Bay Bằng tộc, Hói đầu Hạc lập tức cấp nhãn, làm sao có thể, đồ vật đến tay, sao có thể trả lại, chương 1732 lần nữa cự tuyệt. Thứ 1732 chương. Từng đạo thần hồng từ trong Xích Dương động thiên vọt ra, Phi Bằng Chí Tôn tự mình ra đón, bên người còn đi theo một cái cực kỳ xinh đẹp nữ tử, nữ tử kia tươi đẹp đến cực điểm, hoạt bát ở giữa mang theo vài phần vũ mị, dáng người thước tha, da thịt như ngọc, có thể nói phong hoa tuyệt đại, xinh đẹp tuyệt trần, chính là Bay Bằng tộc viên kia sáng chói nhất Minh Châu, Nam Cung Tầm. Ha ha, lão phu thế nhưng là đợi đã lâu, tiểu hữu đây là trở lại đón người tới. Phi Bằng Chí Tôn cười ha ha một tiếng, mở miệng nói ra, Tầm Nhi, còn không mau gặp qua Vương Đằng công tử. Vương Đằng lập tức sắc mặt tối sầm, trong lòng âm thầm oán thầm, tốt xấu là một đời chí tôn, như thế nào già mà không kính như vậy, Nam Cung Tầm ra mắt công tử, lúc trước công tử thế nhưng là nắm đau nô gia nữa nha. Phi Bằng Chí Tôn bên cạnh, đối mặt Vương Đằng, Nam Cung Tầm lại hiển lộ xinh đẹp vũ mị, nàng hà hơi như lan, một cái nhăn mày một đám tất cả rung động lòng người, vẻ đẹp của nàng, xinh đẹp, cho dù là Vương Đằng tâm như băng tâm, cứng như kim thiết, cũng muốn không khỏi lòng sinh rạo rực, nhất là hắn cái kia ngọt mềm trong thanh âm, càng là mang theo vài phần dụ hoặc, làm cho lòng người sinh kiều diễm. Bất quá chỉ là trong một chớp mắt, Vương Đằng liền củng cố tâm thần, mặc cho đối phương như thế nào câu hồn đoạt phách, đều bất vi sở động. Lúc trước không biết tiên tử chính là Bay Bằng tộc Minh Châu, có chỗ mạo phạm, mong được tha thứ. Ta chuyến này mà đến, là vì trả lại Bay Bằng tộc bảo khố, đồng thời cũng vì ta dưới trướng vô lễ cử chỉ bồi tội. Vương Đằng nhìn không chớp mắt, quang minh lẫm liệt, lật tay ở giữa, một tòa bảo khố bay ra, chính là Bay Bằng tộc bảo khố, tiền bối, cái này nếu như tộc bảo khố, tiền bối thỉnh qua mắt. Phi Bằng Chí Tôn gặp Vương Đằng như thế, không khỏi khẽ thở dài, đạo hữu quả thật muốn sao như thế. Nếu là đạo hữu nguyện ý, tòa này bảo khố, tiểu hữu đều có thể đem hắn nhận lấy. Tiểu hữu hẳn phải biết, ta Bay Bằng tộc bảo khố nội tình thâm hậu cỡ nào. Dạng này một bút bảo tàng, tiểu hữu chẳng lẽ không động tâm sao? Huống hồ, tộc ta Minh Châu, phong hoa tuyệt đại, lại bản thân chính là tiên thiên đạo thể, tư chất cũng không cần nhiều lời, không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai rất có hy vọng thành tựu nhất đại nữ đế. Con đường tu luyện cũng không phải là tuyệt tình tuyệt tính chất, không lĩnh hội thất tình lục dục, cảm thụ hồng trần, tương lai lại như thế nào chân chính trở ra hồng trần. Phi Bằng Chí Tôn mở miệng nói ra, tiền bối không cần nhiều lời, lệnh tộc Minh Châu đích xác rất hảo, nhưng vãn bối tâm hệ đại đạo, còn xin tiền bối thứ lỗi. Nghe được Phi Bằng Chí Tôn mà nói, Vương Đằng vẫn như cũ quả quyết cự tuyệt, mặc dù ngay trước mặt Nam Cung Tầm cự tuyệt như vậy, còn có thỏa đáng, nhưng thứ tình cảm này sự tình, cần quyết đoán mà không quyết đoán, nhất định chịu kỳ loạn. Phi Bằng Chí Tôn bên cạnh, Nam Cung Tầm nghe được Vương Đằng lời nói, sắc mặt trắng bệch, lấy nàng khuôn mặt đẹp, cùng với thiên phú tư chất, còn có thân phận bối cảnh, thiên hạ bao nhiêu thiên tài tuấn kiệt, đều đối nàng ngưỡng mộ không thôi, nhưng dưới mắt, Vương Đằng lại từ đầu đến cuối đều chưa từng nhìn nhiều nàng hai mắt, thái độ lạnh nhạt, cùng nàng trong ấn tượng những thanh niên kia nhân tài kiệt xuất hoàn toàn tương phản. Không chỉ như thế, Phi Bằng Chí Tôn thậm chí nói ra lấy bay bằng tộc lắng động 5 tháng vô tận bảo khố xem như đồ cưới đưa tiễn, lấy lại như vậy, vậy mà đều không cách nào đã động kỳ tâm, vẫn như cũ bị hắn cự tuyệt, đau lòng không thôi, Vương Đằng, ta hận ngươi. Nam Cung Tầm hai mắt hiện nước mắt, quay người về tới Xích Dương Động Thiên, nàng chung quy là nữ nhân, mà lại là bay bằng tộc sáng chói nhất Minh Châu, thân phận tôn kính, lúc nào nhận qua ủy khuất như vậy, lấy lại cho người ta một tòa bảo khố, đối phương cũng không nguyện ý tiếp nhận, cái này thực sự quá đâm tâm, Vương Đằng trầm mặt không nói, Phi Bằng Chí Tôn thở dài một tiếng, thôi, đã như vậy, ta liền cũng không làm cưỡng cầu, đến đây thì thôi. Vương Đằng lật tay lấy ra một cái trữ vật giới chỉ, ở trong cất trữ có không ít trân bảo, là hắn chuẩn bị nhận lỗi, đây là vãn bối chuẩn bị nhận lỗi, còn xin tiền bối nhận lấy. Phi Bằng Chí Tôn không có cự tuyệt, gặp Phi Bằng Chí Tôn nhận lấy xin lỗi lễ, Vương Đằng nhẹ nhàng thở ra, không tiếp tục ở lâu, hướng Phi Bằng Chí Tôn cáo từ, dự định rời đi, nhưng mà lại bị Phi Bằng Chí Tôn gọi lại, chờ đã. Tiền bối còn có gì phân phó? Vương Đằng vẫn như cũ khách khí nói, hắn sở dĩ đối với Phi Bằng Chí Tôn khách khí như thế, tự nhiên không phải là bởi vì e ngại Phi Bằng Chí Tôn, bởi vì cái gọi là ném chi lấy đào báo chi lấy lý, bay bằng tộc đối với hắn lấy lễ để tiếp đón, hắn tự nhiên cũng sẽ không đối nó lạnh nhạt tương đối, mặc dù kết không thành quan hệ thông gia, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng ta đối ngươi thưởng thức, cùng với ta bay bằng tộc đối ngươi thiện ý. Ngươi đi con đường này, rất lạ thường, lấy Chí Tôn trải đường chứng đạo, từ xưa đến nay chưa hề có, ta hy vọng ngươi có thể chân chính khai sáng ra một cái kỳ tích, chân chính đi ra một đầu vô địch lộ. Mặc kệ cái gì tu vi cảnh giới, đều sẽ có cao thấp phân chia mạnh yếu, đế đạo Chí Tôn đương nhiên cũng là như thế, ta cùng với Thiên Yêu Sơn, cùng với Lớn Long Cung hai vị kia, cũng chỉ là cửu chuyển đại đế sơ kỳ tu vi mà thôi, tại trong đế đạo Chí Tôn cái này cấp bậc cường giả, cũng không tính đỉnh tiêm. Ngoài ra, Trung Châu hết thảy 36 cái đỉnh tiêm thượng cổ thế lực, cơ hồ đều có đế đạo Chí Tôn tọa trấn, trong đó không thiếu có cửu chuyển trung kỳ, thậm chí hậu kỳ cùng với đỉnh phong đế đạo Chí Tôn. Những người khác còn không nói, trong đó có mấy người, ngươi cần chú ý. Phi Bằng Chí Tôn cũng không vì Vương Đằng cự tuyệt thông gia mà trở mặt, bây giờ gọi lại Vương Đằng mở miệng nói ra, cái kia nghe vậy ánh mắt khẽ nhúc nhích, tiền bối nói mấy người kia là ai? Cái này người đầu tiên, là Trung Châu Ngự Kiếm Môn Vô Thượng Kiếm Chủ, Điên Kiếm Chí Tôn. Người này là một cái kiếm đạo kỳ tài, cũng là một cái kiếm si, thần hoang lịch sử đại lục bên trên, có thể đếm được trên đầu ngón tay 2-3 người, lấy tam chuyển đại đế trải đường chứng đạo, thành tựu tự thân đế đạo chính quả, trong đó một cái người, chính là hắn. Nghe được Phi Bằng Chí Tôn mà nói, Vương Đằng lập tức trong lòng hơi động, thần hoang đại lục vạn cổ đến nay, cũng không ít người lấy đại đế trải đường chứng đạo, nhưng mà chính thành chính lựa chọn lấy đại đế trải đường chứng đạo đám người cuối cùng đều là thất bại, nhưng mà cũng có số rất ít người thành công. Chuyện này hắn trước đây liền đã nghe Vân Tiêu Giao nói qua, chỉ là hắn không nghĩ tới, Ngự Kiếm Môn cái vị kia vô thượng kiếm chủ, chính là một trong số đó, hơn nữa còn là lấy tam chuyển đại đế chứng đạo, lấy tam chuyển đại đế trải đường chứng đạo, không đơn giản chỉ là đánh bại một cái tam chuyển đại đế là được rồi, mà là đánh bại lúc đó tất cả tam chuyển đại đế, giống như Vương Đằng bây giờ lấy đế đạo Chí Tôn chứng đạo một dạng, đạp vào con đường này, liền không thể quay đầu. Không đơn thuần là đánh bại một hai cái đế đạo Chí Tôn là được rồi, cần trấn áp tất cả đương thời tất cả đế đạo Chí Tôn, dạng này mới có thể xem như lực áp một cảnh giới, lực áp một thời đại. Ngự Kiếm Môn Điên Kiếm Chí Tôn, năm đó lấy chuẩn đế cảnh giới đỉnh cao, Quét ngang lúc đó hắn sở xuất cái thời đại kia tam chuyển đại đế, dùng cái này thành đạo, có thể thấy được hắn yêu nghiệt chỗ, khó trách người này có thể lấy cửu chuyển đại đế tu vi, cùng thiên đế cảnh giới cường giả tranh phong, quả nhiên là có chút vốn liếng, người này tu vi, sớm đã đạt đến cửu chuyển đại đế cảnh giới đỉnh cao, năm đó từng cùng thiên đế cảnh giới cường giả tranh phong, ngươi muốn chứng đạo, hắn chính là ngươi mạnh mẽ nhất đối thủ một trong. Phi Bằng Chí Tôn nói bổ sung, chương 1733 có nồi lớn sao? Thứ 1733 chương. Vương Đằng gật đầu một cái, Ngự Kiếm Môn Điên Kiếm Chí Tôn thế nhưng là dám can đảm khiêu chiến thiên đế tồn tại, tuyệt không phải hạng người qua loa, không thể khinh thường, hắn cũng đương nhiên sẽ không sơ suất, ngoại trừ Điên Kiếm Chí Tôn, tiền bối nói mấy người khác là ai. Đồng thời, Vương Đằng hướng về phía Phi Bằng Chí Tôn chắp tay, khiêm tốn thỉnh giáo, hắn cũng không vì chính mình liên tiếp đánh bại Thiên Yêu Chí Tôn, Hắc Long Chí Tôn cùng với Phi Bằng Chí Tôn ba vị Chí Tôn mà bản thân bành trướng, không coi ai ra gì. Đối với Vương Đằng khiêm tốn thái độ, Phi Bằng Chí Tôn rất vui mừng gật đầu một cái, tiếp tục mở miệng nói, ngoại trừ Điên Kiếm Chí Tôn, còn có Cố Gia Đồng Bằng Chí Tôn, có thể đáng giá chú ý. Cố Gia Thiên Đế năm đó vẫn lạc tại trong Kiếm Thần Cốc, này đối Cố Gia có thể nói là một cái vô cùng nặng nề đả kích, năm đó tất cả mọi người đều cho là Cố Gia sẽ bởi vậy ra khỏi Trung Châu đỉnh tiêm thượng của thế lực vòng tròn, mất đi địa vị bá chủ, nhưng trên thực tế, Cố Gia từ đầu đến cuối sừng sững không ngã, vẫn là Trung Châu đứng đầu nhất mấy cái một trong bá chủ. Ở trong đó, tất nhiên bởi vì Cố Gia năm đó Thiên Đế cùng nhiều mặt giao hảo, cùng mặt khác một chút đỉnh tiêm thế lực giao tình thâm hậu, để cho một chút thế lực kiên kỵ, bởi vậy cho mấy phần chút tình mọn, nhưng căn bản nhất bên trên nguyên nhân, vẫn là Đồng Bằng Chí Tôn thực lực đủ mạnh. Nếu không phải hắn thực lực đủ cường đại, dù là Cố Gia cùng một chút khác đỉnh tiêm thế lực Thiên Đế có chút tình nghĩa bên trên dây dưa, nhưng ở giới tu luyện, lợi ích liên quan, một chút tình nghĩa, lại há có thể chịu đựng được thời gian dội rửa. Đồng Bằng Chí Tôn người này, tuyệt đối không chỉ mặt ngoài đơn giản như vậy, người này ẩn tàng rất sâu, đừng nhìn trước đây người này tại Linh Tuyền Bảo Địa, biểu hiện cũng không cường thế, hướng ngươi Linh Tuyền trong Bảo Địa cái vị kia tiền bối cúi đầu, bằng vào ta thấy. Hắn bất quá là không muốn bại lộ chính mình chân chính thủ đoạn thôi, bằng không lúc đó sợ rằng sẽ là một loại khác kết quả. Nghe được Phi Bằng Chí Tôn mà nói, Vương Đằng lập tức trong lòng cả kinh, không nghĩ tới Phi Bằng Chí Tôn đối với Đồng Bằng Chí Tôn lại có đánh giá cao như vậy. Phi Bằng Chí Tôn cùng Đồng Bằng Chí Tôn đồng dạng là đế đạo Chí Tôn, lấy thân phận của hắn, đối với Đồng Bằng Chí Tôn làm ra đánh giá như vậy, có thể thấy được Đồng Bằng Chí Tôn xác thực lạ thường. Bằng không không đến mức để cho Phi Bằng Chí Tôn coi trọng như vậy cùng kiên kỵ, hồi tưởng lại lúc đó Trung Châu các phương thế lực cùng đè Linh Tuyền Bảo Địa, Đồng Bằng Chí Tôn biểu hiện, Vương Đằng không khỏi ánh mắt lấp lóe. Từ lúc đó Đồng Bằng Chí Tôn biểu hiện đến xem, đích xác không tính là cường thế đến đâu, nhưng là từ Phi Bằng Chí Tôn lúc này đối với Đồng Bằng Chí Tôn độ cao đánh giá, Đồng Bằng Chí Tôn thực lực chân chính, chỉ sợ sẽ không kém Ngự Kiếm Môn vị kia đã từng khiêu chiến qua Thiên Đế Điên Kiếm Chí Tôn. Theo lý thuyết, đối phương rất có thể có tiếp cận, thậm chí là sánh ngang thiên đế cảnh cường giả thực lực, ngoại trừ Đồng Bằng Chí Tôn. Cái cuối cùng cần đặc biệt chú ý người, chính là Hồng Trần Tông Hồng Trần Chí Tôn, người này ngươi hẳn là cũng gặp qua, ngày đó đã từng đi tới Linh Tuyền Bảo Địa. Phi Bằng Chí Tôn nói, người này có chỗ đặc biệt nào sao? Vương Đằng kinh ngạc nói, đối với Hồng Trần Chí Tôn có chút ấn tượng, trước đây đã từng dọa dẫm qua, cũng không có quá đặc biệt chỗ. Bất quá người này nắm giữ cửu chuyển đại đế hậu kỳ cảnh giới tu vi, tu luyện hồng trần bí thuật thần bí quỷ dị. Phi Bằng Chí Tôn trầm ngâm nói, Vương Đằng gật đầu một cái, chắp tay nói, vãn bối nhớ kỹ. Ta liệt kê ba người này, chính là ta trong ấn tượng, hiện nay đế đạo Chí Tôn bên trong để cho ta cảm giác nguy hiểm nhất ba người, nhưng trên thực tế, trừ bọn họ ba người, khác bất luận cái gì một tôn đế đạo Chí Tôn, cũng đều không phải hạng người qua loa. Ngươi như đi khiêu chiến bọn hắn, tốt nhất có thể nắm giữ tốt tiết tấu, không nên gấp tại liền thành, nhiều lắng động, phải biết, một bước đạp sai, chính là vạn kiếp bất phục. Phi Bằng Chí Tôn cuối cùng nhắc nhở nói, vãn bối minh bạch, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Vương Đằng chắp tay cảm kích nói, không nghĩ tới chính mình cự tuyệt cưới đối phương viên kia Minh Châu, Phi Bằng Chí Tôn còn như vậy trượng nghĩa nhắc nhở, tốt, ngươi lại đi thôi, hy vọng ngươi thật có thể khai sáng một cái mới kỳ tích. Đi ra một đầu vô địch đường tới. Phi Bằng Chí Tôn mỉm cười phất phất tay, đã như vậy, vãn bối liền không còn làm phiền, ngày khác thành đạo, lại đến nơi đây tiếp kiến, đến lúc đó định cùng tiền bối không say không nghỉ. Vương Đằng chắp tay nói cáo từ, ha ha ha ha, hảo, ta chờ một ngày kia. Phi Bằng Chí Tôn cười đáp, quay người trở lại Xích Dương Động Thiên bên trong, Vương Đằng cũng quay người chuẩn bị rời đi, lại phát hiện sau lưng Hói Đầu Hạc không biết tung tích, trụi lông. Vương Đằng há miệng kêu, nhưng mà lại gặp Hói Đầu Hạc cũng không hiện thân, hắn nhíu nhíu mày, ý niệm chìm vào trong thức hải, mượn nhờ Hói Đầu Hạc giọt kia hồn huyết, cảm ứng Hói Đầu Hạc vị trí, lập tức trừng to mắt, bỗng nhiên nhìn về phía Xích Dương Động Thiên phương hướng, gia hỏa này, lúc nào lưu vào Xích Dương Động Thiên đã trúng, còn có, gia hỏa này lưu vào Xích Dương Động Thiên muốn làm gì, ngay tại trong lòng của hắn kinh nghi thời điểm, liền cảm ứng được trong Xích Dương Động Thiên đột nhiên sôi trào lên, một mảnh ầm ĩ. A, lại là ngươi đầu này gà rừng, ngươi lại còn dám đến, thả xuống bảo khố. Bắt được nó. Xích Dương Động Thiên bên trong, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ trùng thiên, từ trong truyền ra từng đạo tức giận tiếng trống giận dữ. Vương Đằng, ngươi đưa lên bảo khố, nhưng lại để cho vụng trộm để cho đầu này gà rừng tới trộm lấy bảo khố. Ai nghĩ nhục nhã ta Xích Dương Động Thiên không người sao? May mà bản tọa cùng ngươi thành thật với nhau. Này, cái kia gà rừng, cho bản tọa lưu lại. Phi Bằng Chí Tôn âm thanh cũng vang lên, sau đó Vương Đằng liền chú ý tới, Xích Dương Động Thiên bên trong, một cổ lực lượng kinh khủng bộc phát, một cái cực lớn pháp lực đại thủ hiện lên, hướng về Vương Đằng vị trí trảo nhíp tới, mà tại cái kia pháp lực đại thủ phía trước, một cái gà rừng đang khiên Vương Đằng vừa mới trả lại bay bằng tộc bảo khố lao nhanh, qua nha nha, Hạc đại gia bằng bản sự trộn tới bảo khố, dựa vào cái gì phải trả trở về. Công tử nhanh mau cứu tiểu Hạc A. Hói Đầu Hạc xé cổ họng đạo, nhìn thấy một màn này, Vương Đằng khuôn mặt lập tức đen thành đáy nồi, chính mình vừa mới đem bảo khố còn cho bay bằng tộc, cùng bay bằng tộc hóa giải hiểu lầm, kết quả còn chưa kịp rời đi đâu, gia hỏa này vậy mà liền lại đem bảo khố cho đánh cắp, trên người hắn bỗng nhiên bộc phát ra một cổ khí thế kinh khủng, lực lượng mạnh mẽ, sinh sinh áp chế lại Hói Đầu Hạc trên thân cái kia nhàn nhạt thời không chi lực, đem hắn định trụ, sau đó, hắn bàn tay lớn vồ một cái, đem bay bằng tộc bảo khố bắt bỏ vào trong tay, sưu. Cùng lúc đó, Phi Bằng Chí Tôn hiện thân lần nữa, nhìn Vương Đằng, thái độ lạnh xuống, lạnh lùng nói, Vương Đằng, ngươi đây là ý gì? Tiền bối đừng nóng giận, vãn bối này liền cho tiền bối một cái công đạo. Vương Đằng mở miệng nói, đang khi nói chuyện, Vương Đằng đem bay bằng tộc bảo khố ném ra, còn đưa Phi Bằng Chí Tôn. Sau đó, hắn bàn tay lớn vồ một cái, đem Hói Đầu Hạc bắt bỏ vào trong tay, hướng về phía Phi Bằng Chí Tôn nói, tiền bối, có thể mượn một ngụm nồi lớn sao? Phi Bằng Chí Tôn tiếp nhận bảo khố, nghe được Vương Đằng lời nói lập tức sững sờ, ngươi muốn qua làm cái gì? Hói Đầu Hạc nghe vậy lại là lập tức cổ họng nhấp nhô, nuốt miệng miệng nói, cũng không nhịn được hỏi, công tử, ngươi muốn qua làm cái gì a? Cũng không nhất định phải nồi lớn, vỉ nướng cũng được. Vương Đằng lạnh lùng nói, chương 1734 làm kiếm thị. Thứ 1734 chương. Nghe được Vương Đằng lời nói, Hói Đầu Hạc lập tức ngẩn ngơ, tiếp đó lập tức kịch liệt giãy giụa, qua nha, công tử tiểu Hạc sai, ngươi không muốn hầm tiểu Hạc a? Hừ, ta vừa rồi mới đã cảnh cáo ngươi, ngươi vậy mà trong nháy mắt đem ta lời nói làm gió thoảng bên tai, ta dù sao cũng phải cho bay bằng tộc một cái công đạo. Vương Đằng hừ lạnh, có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép, tiền bối, cái này gà rừng nhiều lần mạo phạm lệnh tộc, vãn bối cái này liền cho tiền bối một cái công đạo. Mọi người cùng nhau ngồi xuống uống hớp canh gà, còn xin tiền bối khoan dung gà rừng khi còn sống tội lỗi. Vương Đằng mở miệng nói ra, Hói Đầu Hạc nghe được Vương Đằng lời nói, lập tức toàn bộ hạc đều ngây dại, cái gì gọi là khi còn sống tội lỗi. Lập tức sau khi phản ứng, Hói Đầu Hạc lập tức hai chân liên đạp, kịch liệt giãy giụa, đồng thời xé cổ họng kêu rên nói, không muốn a, công tử, tiểu Hạc sai, tiểu Hạc cũng không dám nữa, ngươi không muốn hầm tiểu Hạc a, tiểu Hạc thịt là thúi, nấu canh cũng là thiêu oa. Phi Bằng Chí Tôn nghe vậy cũng cảm thấy có chút ngẩn người, lập tức khóe miệng giật một cái, liếc qua Vương Đằng cùng Hói Đầu Hạc, sau đó trong mắt bỗng nhiên thoáng qua một vòng gian xảo, cười ha hả nói, ha ha, nồi lớn không có, bất quá lại có đại đỉnh, có thể đủ nhẹ nhõm hầm phía dưới đầu này gà rừng. Đang khi nói chuyện, Phi Bằng Chí Tôn vung tay lên, một cái cực lớn bảo đỉnh liền nổi lên, cái này chỉ bảo đỉnh chính là một cọc chí tôn đạo khí, do tiên kim đúc thành, không thể phá vỡ, đồng thời có đáng sợ áp chế lực, có thể phòng ngừa nó chạy trốn, liền dùng nó tới hầm đầu này gà rừng tốt. Phi Bằng Chí Tôn cười híp mắt nói, Vương Đằng lập tức thần sắc trì trệ, cảm thấy có chút mộng bức, này làm sao cùng hắn thiết tưởng hoàn toàn không giống. Lúc này, Phi Bằng Chí Tôn không phải hẳn là đại độ đi lên, khuyên can hắn hầm hói đầu hạt sao, hắn đương nhiên không có khả năng thật sự đem hói đầu hạt nấu hoặc nướng, nhưng bây giờ, Phi Bằng Chí Tôn phối hợp, để cho hắn tiến thối lưỡng nan, tiền bối, đỉnh kia không tốt lắm, phải nồi lớn mới được, nồi lớn hầm đi ra mới hương. Vương Đằng liếc mắt nhìn Phi Bằng Chí Tôn lấy ra bảo đỉnh, nhạt nhẽo đạo, phải không, còn có loại thuyết pháp này sao, vậy ta bây giờ liền cho người tiễn đưa cái nồi lớn tới, tiểu hữu yên tâm, đến lúc đó nồi lớn đưa tới, ta sẽ trước tiên đối nó tế luyện một phen, đối nó gia cố, phòng ngừa hắn dãy dụa chạy thoát. Phi Bằng Chí Tôn chế nhạo nói, Vương Đằng im lặng, chỉ chốc lát sau, bay bằng tộc vị kia bác chuyển đại đế tử xuyên đại đế liền dẫn một ngụm nồi lớn bay tới. Phi Bằng Chí Tôn ở trước mặt đối với chiếc kia nồi lớn tiến hành tế luyện, đánh xuống đủ loại bí thuật, cùng với cấm chế, tầng tầng gia cố, tiếp đó đem nồi lớn đẩy lên Vương Đằng trước mặt. Phi Bằng Chí Tôn cười híp mắt nói, tiểu hữu, ngươi muốn nồi lớn tới. Nhìn xem trước mặt nồi lớn, Vương Đằng khóe miệng giật một cái, hắn chính là thuận miệng nói chuyện, để cho đối phương nguôi giận mà thôi, cũng không phải là thật muốn hầm hói đầu hạt a, nhưng đối phương hiển nhiên là xem thấu hắn mánh khóe, cố ý dạng này phối hợp, để cho hắn khó xử. Công tử, tiểu hạt thật sự biết lỗi rồi, hu hu, tiểu hạt thịt thật sự không thể ăn nha, vừa thối lại thiêu. Hói đầu hạt làm bộ đáng thương đạo, tiền bối. Vương Đằng nhìn một chút nồi lớn, tiếp đó nhìn về phía Phi Bằng Chí Tôn, tiểu hữu không phải nói muốn cho ta một cái công đạo sao, qua tới, tiểu hữu, xin mời. Phi Bằng Chí Tôn đưa tay chỉ qua, mở miệng nói, Vương Đằng thở sâu, vội ho một tiếng nói, tiền bối. Trụi lông gia hỏa này. Nhưng mà hắn lời nói không nói xong, liền bị Phi Bằng Chí Tôn ngắt lời nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì, muốn tha cái này chỉ gà rừng cũng không phải không thể, bất quá. Tuy nhiên làm sao, tiền bối có gì yêu cầu, cứ việc phân phó. Vương Đằng nghe vậy lập tức hai mắt sáng lên, vội vàng nói, Phi Bằng Chí Tôn lập tức cười híp mắt nói, bất quá, ngươi phải đáp ứng cùng tộc ta Minh Châu thành hôn. Vương Đằng lập tức thần sắc trì trệ, mở miệng nói, tiền bối, ngươi biết rõ lòng ta hướng đại đạo, vô tâm nhi nữ chi tình, cần gì phải dạng này chấp nhất, khó xử vãn bối. Hắn rất bất đắc dĩ, không nghĩ tới Phi Bằng Chí Tôn vậy mà cố chấp như thế, đến lúc này còn chưa chết tâm, cảm tình đi chắc là có thể chậm rãi bồi dưỡng, tộc ta Minh Châu như thế xinh đẹp động lòng người, phong hoa tuyệt đại, đạo hữu cùng với ở chung lâu, kiểu gì cũng sẽ sinh tình. Phi Bằng Chí Tôn cười cùng một lão hồ ly một dạng, lơ đỉnh đạo, Vương Đằng im lặng, mở miệng nói, tiền bối, vãn bối con đường phía trước long đong, con đường chứng đạo gian nguy, ngươi liền không sợ lệnh tộc công chúa theo ta, vạn nhất ta chứng đạo thất bại vẫn lạc, lệnh tộc công chúa thủ hoạt quả sao? Phi Bằng Chí Tôn nhíu nhíu mày, ngươi không có lòng tin đối với chính mình sao? Vương Đằng há hốc mồm, hắn dĩ nhiên đối với chính mình có lòng tin, nhưng trọng điểm căn bản vốn không ở đây được không? Tiền bối, xin thứ cho tại hạ không thể đáp ứng. Vương Đằng trầm mặt nửa ngày, cuối cùng vẫn như cũ cự tuyệt nói. Phi Bằng Chí Tôn vặn lông mày nói, vậy để cho Tầm Nhi đi theo bên cạnh ngươi, làm tùy tùng hoặc kiếm thị cũng có thể a. Vương Đằng lập tức cười khổ, tiền bối tội gì chấp nhất như vậy? Lệnh tộc Minh Châu Kim Chi Ngọc Diệp, tôn quý bực nào, để cho nàng đi theo bên cạnh ta làm tùy tùng cùng kiếm thị, há không ủy khuất. Phi Bằng Chí Tôn lại là cười ha ha, nói, ngươi đây không cần phải lo lắng, chuyện này ta sớm đã trưng cầu qua Tầm Nhi ý nguyện, nếu không phải như thế, ta cũng không khả năng đưa ra yêu cầu như vậy. Vương Đằng lập tức há hốc mồm, không nghĩ tới bay bằng tộc vị kia Minh Châu, tuyệt đại phong hoa, vậy mà lại nguyện ý đi theo bên cạnh mình làm một cái kiếm thị, tiểu hữu sẽ không phải liền điểm ấy điều kiện đều không đáp ứng a. Gặp Vương Đằng không nói lời nào, Phi Bằng Chí Tôn lập tức đem mặt trầm xuống, mở miệng nói, Vương Đằng thở sâu, hắn đã cự tuyệt cùng chỉ thành hôn yêu cầu, bây giờ thực sự không tốt cự tuyệt nữa yêu cầu này, cái này khiến Vương Đằng bất đắc dĩ, Phi Bằng Chí Tôn chiêu này lấy lui làm tiến, thực sự cao minh, nếu là lệnh tộc Minh Châu nguyện ý, vãn bối không có ý kiến. Cuối cùng, Vương Đằng đành phải bất đắc dĩ đáp ứng nói, đồng thời, trong lòng của hắn đã suy nghĩ ra 100 loại sửa chữa hói đầu hạt phương pháp, cái này chỉ ngôi sao tai họa, chờ trở về hắn cần phải lột da ngoài của nó không thể, bị Vương Đằng mang theo hói đầu hạt ẩn ẩn cảm thấy thấy lạnh cả người, để nó không khỏi sợ run cả người, khổ khuôn mặt, dự cảm được không ổn, mà gặp Vương Đằng đáp ứng, Phi Bằng Chí Tôn lập tức cười híp mắt nói, nếu đã như thế, cái kia Tầm Nhi về sau liền đi theo ở Tiểu Hữu bên người. Nói xong, hắn hướng về phía sau lưng cách đó không xa một tòa linh phong kêu, Tầm Nhi, còn không qua đây. Tiếng nói rơi xuống, một đạo tuyệt mỹ dáng người, lập tức đạp lên hư không, thước tha mà đến, hắn dung nhan tuyệt đẹp, không có chút nào tì vết, nhìn xem Vương Đằng trong ánh mắt, hiện lên một tia đắc ý, trước đây Vương Đằng ở trước mặt nàng, cự tuyệt cưới nàng sự tình, làm nàng thương tâm cùng ủy khuất không thôi, nhưng cùng lúc, cái này cũng khơi dậy nàng lòng háo thắng, đối phương càng là cự tuyệt, càng là biểu hiện đối với nàng không có hứng thú, nàng liền càng là muốn để Vương Đằng thích nàng, ta nhất định sẽ làm cho ngươi thích ta, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Nam Cung Tầm thước tha mà đến, môi son khẽ mở, răng trắng óng ánh, thổ khí như lan, ngọt mềm âm thanh vô cùng dễ nghe cùng mê người, thần thái cùng trong lời nói để lộ ra một cổ cường đại tự tin, chương 1735 khí vận như rồng. Thứ 1735 chương. Nghe được Nam Cung Tầm lời nói, Vương Đằng lập tức sạm mặt lại, đây là một cái tùy tùng, một cái kiếm thị lời nên nói sao, Vương Đằng đột nhiên cảm thấy chính mình giống như bị lừa rồi, bất quá hắn cũng không quá để ý, chỉ cần mình đạo tâm đầy đủ kiên định, bất luận cái gì hồng thủy mãnh thú cũng đừng hòng rung chuyển một chút, hắn miệt một mắt Nam Cung Tầm, lập tức liền thu hồi ánh mắt, long không ngâm hổ không rít gào, nho nhỏ Phi Bằng công chúa, cũng nghĩ rung chuyển ta chi bàn thạch tâm, nực cười, gặp Vương Đằng một bộ không thèm để ý thần sắc, Nam Cung Tầm lập tức tức giận đến âm thầm mài răng. Nhưng mặt ngoài nhưng như cũ lộ ra nụ cười ngọt ngào, nàng đích xác rất đẹp, hai chân thẳng tắp lại thon dài, da thịt như ngọc đồng dạng tinh tế tỉ mỉ cùng óng ánh, mềm mại vòng eo thon gọn uyển chuyển vừa ôm, nàng dáng người uyển chuyển, đường cong động lòng người, trước ngực chập trùng, nhìn ngang thành lĩnh, nhìn nghiêng thành phong, giống như một cái vưu vật trời sinh, nàng môi son hơi bạc, trăng trắng đôi mắt sáng, vánh oánh cái trán có tuệ quang, một đôi mày liễu cong cong, lông mày phía dưới hai con ngươi như thu thủy, phản phất biết nói chuyện một dạng, ngũ quan xinh xắn không lưu một điểm tì vết, tinh diệu vô song, một phinh nở nụ cười ở giữa chắc là có thể câu hồn đoạt phách, nhưng mà Vương Đằng riêng có cục sắt, thối đầu gỗ tiếng khen, dù cho Nam Cung Tầm xinh đẹp vô song, bây giờ Vương Đằng vẫn lạnh nhạt như cũ, hắn không cùng Nam Cung Tầm dây dưa, mà là hướng về phía Phi Bằng Chí Tôn chắp tay nói, tiền bối, nếu không có sự tình khác, vãn bối liền cáo từ. Ha ha, đi thôi. Còn xin tiểu hữu thiện đãi Tầm Nhi. Mặt khác, nếu là tiểu hữu lúc nào cần giúp đỡ, cứ mở miệng, chỉ cần đủ khả năng, ta Bay Bằng tộc nhất định tương trợ. Phi Bằng Chí Tôn mở miệng nói ra, đây coi như là một cái cam kết, như hắn người thân phận như vậy, nói ra lời như vậy, ý nghĩa phi phàm, cái này khiến bên cạnh hắn Tử Xuyên Đại Đế, cùng với tại chỗ những cái kia Bay Bằng tộc trưởng lão đều không cho phép trong lòng cả kinh. Rõ ràng không nghĩ tới Phi Bằng Chí Tôn vậy mà lại đối với Vương Đằng làm ra cam kết như vậy, Vương Đằng cũng cảm thấy mắt sáng lên, đồng dạng không nghĩ tới Phi Bằng Chí Tôn vậy mà lại đối với mình làm ra hứa hẹn như thế, mặc dù mình tương lai chưa chắc sẽ có cần Bay Bằng tộc tương trợ một ngày, nhưng đối với Phi Bằng Chí Tôn hứa hẹn, Vương Đằng vẫn như cũ thần sắc nghiêm túc hướng về phía Phi Bằng Chí Tôn chắp tay nói cảm ơn, sau đó, Vương Đằng không tiếp tục ở lâu, mang theo hói đầu hạt, mang theo Nam Cung Tầm rời đi, hậu phương, Bay Bằng tộc đám người nhìn chằm chằm Vương Đằng cùng Nam Cung Tầm rời đi phương hướng, Tử Xuyên Đại Đế cùng với một ít trưởng lão nhao nhao thần sắc biến hóa, Thái Tổ, ta Bay Bằng tộc xưng bá một phương, chính là Nam Lĩnh Hoàng tộc, bây giờ lại làm cho công chúa ủy thân làm kiếm thị, đuổi theo tại Vương Đằng bên cạnh, cái này truyền ra ngoài, e rằng có tổn hại ta Bay Bằng tộc mặt mũi. Hơn nữa, nếu là người này chứng đạo thất bại. Nhìn thấy Vương Đằng đi xa, một ít trưởng lão lập tức nhịn không được mở miệng nói, Phi Bằng Chí Tôn bình tĩnh nhìn nơi xa Vương Đằng rời đi phương hướng, ánh mắt sâu xa nói, hắn đi đầu này con đường chứng đạo mặc dù gian nguy, nhưng ta tin tưởng, hắn cuối cùng rồi sẽ thành công. Thái Tổ vì cái gì chắc chắn như vậy, người này mặc dù đích xác kinh tài tuyệt diễm, có một không hai thiên hạ, nhưng hắn muốn trấn áp đương thời tất cả Chí Tôn, có phần vẫn như cũ hy vọng xa vời, Ngự Kiếm Môn Điên Kiếm Chí Tôn. Cùng với Cố Gia Đồng Bằng Chí Tôn cái kia hai ải, hắn gần như không có khả năng không có trở ngại. Có trưởng lão kinh nghi nói, hắn sẽ thành công. Nhưng mà, đối mặt tất cả trưởng lão chất vấn, Phi Bằng Chí Tôn cũng rất kiên định nói, các ngươi biết, ta vì cái gì, nhất định muốn tác hợp Tầm Nhi đi cùng với hắn sao? Các ngươi biết, trước đây ta cùng với Chi Tại trong vực ngoại tinh không giao thủ, gặp được cái gì không? Phi Bằng Chí Tôn thở sâu, hắn ánh mắt lại trở nên hừng hực, gằn từng chữ một, ta ở trên người hắn, thấy được khí vận như rồng. Các ngươi dám tin tưởng sao, trên người người này khí vận chi lực, cường thịnh đến tình cảnh gần như thực chất hóa. Không chỉ như thế, ta còn từ trên người hắn, cảm nhận được một loại vô cùng lực lượng thần bí mà cường đại khí tức, làm ta linh hồn cũng vì đó rung động, nhưng lại giống như là còn không có thức tỉnh, yên lặng trong cơ thể hắn, hay là trong linh hồn. Hắn có tu luyện một môn cổ lão bí thuật, vọng khí thuật, đây là một môn thập phần thần bí cùng huyền diệu bí thuật. Môn bí thuật này cũng không phải là công kích bí pháp, thế nhưng là nắm giữ nhìn trộm thiên cơ, nhìn trộm khí vận của một người năng lực. Vương Đằng liên tiếp bại Thiên Yêu Chí Tôn cùng Hắc Long Chí Tôn. Lần này Phi Bằng Chí Tôn cùng Vương Đằng tại vực ngoại tinh không kịch chiến thời điểm, Phi Bằng Chí Tôn liền âm thầm vận dụng môn bí pháp này, cuối cùng nhìn trộm đến Vương Đằng trên thân, lại có long ảnh vần quanh. Cái kia long ảnh cũng không phải là chân long, chính là từ khí vận chi lực ngưng kết mà thành. Phát hiện này lập tức liền làm Phi Bằng Chí Tôn khiếp sợ không thôi. Khí vận chi lực xưa nay hư vô mờ mịt, vô cùng thần bí, thiên hạ tu sĩ đối với khí vận chi lực đều không hiểu nhiều lắm, nhưng lại có một cái cùng nhận thức, đó chính là khí vận chi lực càng dày đặc, liền càng có thể thu được cơ duyên tạo hóa. Đối với một người trưởng thành, có cái này cực lớn tiến lên cùng gia tốc tác dụng, trừ cái đó ra, còn có thể ảnh hưởng đến chỗ ở thế lực, cùng với có liên quan khí vận của người, giúp đỡ hưng thịnh. Phi Bằng Chí Tôn nắm giữ vọng khí thuật, gặp quá nhiều người quá nhiều, cũng nhìn qua rất nhiều người khí vận. Nhưng cho dù là năm đó ngang dọc thần hoang đại lục những cái kia thiên đế cảnh giới cường giả, cũng xa xa không có dạng này nồng đậm khí vận. Chính là bởi vì như vậy, cho nên Phi Bằng Chí Tôn lúc đó thua với Vương Đằng sau đó, chính là lập tức làm ra quyết định, muốn cùng Vương Đằng kết nhân. À, công tử, đừng nhổ lông, tiểu hạt trên thân đã không có mấy cây lông vũ a. Nơi xa truyền đến hói đầu hạt kêu thảm, hừ, lần này không dạy dỗ giáo huấn ngươi, ngươi không sinh ra trí nhớ được. Vương Đằng hừ lạnh nói, đem hói đầu hạt đuôi trọc bên cạnh một vòng lông vũ không chút lưu tình nhổ. Công tử, ngươi được tiện nghi còn khoe mẽ. Hói đầu hạt tức giận bất bình nói, nếu không phải là tiểu hạt trộm bay bằng tộc bảo khố, ngươi có thế ôm mỹ nhân về sao? Vương Đằng nghe vậy lập tức giận không chỗ phát tiết, gia hỏa này lại còn dám nói lời này. Bên người Nam Cung Tầm nghe được hói đầu hạt lời nói, lại là hai mắt sáng lên, đôi mắt đẹp như nước. Hướng về phía Vương Đằng chớp chớp hai mắt thật to, môi đỏ khẽ mở, ngọt mềm thanh âm bên trong mang theo trần trụi dụ hoặc, thì ra công tử đã sớm tính toán kỹ nha, cố ý để cho gia hỏa này đi trộm lấy tộc ta bảo khố, chính là vì nô gia sao. Nam Cung Tầm phun hương khí, trong lúc nói cười câu hồn đoạt phách, Vương Đằng lập tức sắc mặt tối sầm, nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Phải không, có người nói, nam nhân đều là khẩu thị tâm phi, ngoài miệng phủ nhận, trên thực tế lại là càng che càng lộ đâu. Nam Cung Tầm nét mặt tươi cười khuynh thành, cái kia nở rộ nụ cười, tự hồ có thể khiến phải thiên địa thất sắc. Nàng cũng không tu luyện mỹ thuật, nhưng lại có một loại mỹ lực đặc biệt, sự quyến rũ của nàng xinh đẹp, tự nhiên mà thành, chính là Vương Đằng đều không khỏi nháy mắt hoảng hốt, nhưng cũng chỉ là trong một chớp mắt, hắn liền lập tức trấn định tâm thần, một tay đặt tại trước người, thấp giọng nói lẩm bẩm, nữ nhân là lão hổ, nữ nhân là khô lâu, nữ nhân là họa thủy, phấn hồng tất cả khô lâu, duy đại đạo vĩnh hằng. Nam Cung Tầm trên trán cũng lập tức hiện lên từng đạo hắc tuyến. Chương 1736 đại ly đánh cược. Thứ 1736 chương. Trấn định tâm thần, Vương Đằng không tiếp tục cùng với dây dưa, vừa hung ác dạy dỗ hói đầu hạt một trận, sau đó mới tế ra cao giai truyền tống trận đài, trở về Trung Châu. Trung Châu, liên quan tới Vương Đằng liên tiếp bại Chí Tôn tin tức đã sớm truyền ầm lên, nhất là Đại Long Cung Hắc Long Chí Tôn vẫn lạc, càng làm cho không ít người kinh tâm không thôi. Đại Long Cung xem như Nam Lĩnh đứng đầu nhất một trong tam đại thượng cổ thế lực, nội tình hùng hậu vô cùng, Hắc Long Chí Tôn càng là xem như một đời Chí Tôn, lại bị Vương Đằng cường thế trấn sát, tính cả đã từng cực thịnh một thời Đại Long Cung đô bị cơ hồ bình định. Trong lúc nhất thời, Vương Đằng danh tiếng, như mặt trời ban trưa, đã chân chính vang danh thiên hạ, các đại thành trì, tất cả đại tông môn, gia tộc, vô số tu sĩ nói tới Vương Đằng chi danh, đều thổn thức cảm thán không thôi, thậm chí không ít người cảm thấy kinh tâm cùng kiên kỵ, bởi vì Vương Đằng biểu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiện ra thiên phú cùng thực lực, thực sự thật đáng sợ, lấy chí tôn trải đường, chứng đạo vô địch, loại chuyện này đặt ở trước đó căn bản không người nào dám nghĩ, chớ nói chi là bày ra hành động, mà bây giờ, Vương Đằng chẳng những bày ra hành động, hơn nữa thật sự đánh rơi chí tôn, người này quá yêu nghiệt, thật muốn khai sáng kỳ tích sao? Thiên yêu chí tôn cùng Hắc Long chí tôn nhau nhau thua ở trong tay hắn, nghe nói hắn cái tiếp theo khiêu chiến mục tiêu, rất có thể là Phi Bằng chí tôn, không biết hiện tại tình huống thế nào. Trung Châu, có không ít tu sĩ đang nghị luận, bọn hắn còn không biết Bay Bằng tộc Xích Dương động thiên chuyện xảy ra, cũng không biết Vương Đằng trước đây không lâu đã cùng Phi Bằng chí tôn tiến vào vực ngoại tinh không một trận chiến, chỉ có các phương chí tôn, cảm ứng hơn nữa lấy đồng thuật mắt thấy đến Vương Đằng cùng Phi Bằng chí tôn vực ngoại tinh không một trận chiến. Bởi vậy lúc này, Trung Châu có không ít tu sĩ, đều tại phỏng đoán Vương Đằng lần này đi tới Bay Bằng tộc khiêu chiến Phi Bằng chí tôn, có thể hay không giành thắng lợi. Đại Ly Thành, đây là Trung Châu một tòa cổ thành, lịch sử vô cùng lâu đời. Vương Đằng một đoàn người thông qua truyền tống trận đài tiến hành truyền tống khoảng cách xa, vừa vặn rơi xuống Đại Ly bên ngoài thành. Nhanh nhanh nhanh, Đại Ly trong thành đánh cược nghe nói đã mở. Phụ cận tất cả lớn nhỏ không thiếu thế lực đều tham dự lần đánh cuộc này, vô số tu sĩ cũng đều tràn vào Đại Ly Thành, tiền đánh bạc phong phú đến khó lấy tưởng tượng, chúng ta mau chóng tới, nếu có thể cược thắng một ván, chúng ta liền phát tài rồi. Ngay tại Vương Đằng bọn người vừa mới hàng lâm xuống, còn chưa kịp rời đi, tứ phương liền có không ít tu sĩ khống chế thần hồng, hướng về Đại Ly Thành bắn nhanh mà đến, đồng thời, những cái kia thần hồng bên trong, có người ở ngôn ngữ vội vàng. Đang bàn luận cái gì? Đánh cược. Vương Đằng lục thức cỡ nào nhạy cảm, đối với tứ phương bắn vụt tới những cái kia thần hồng bên trong trò chuyện âm thanh, toàn bộ đều nghe rõ ràng. Cái này khiến hắn hơi hơi kinh ngạc cùng hiếu kỳ, dạng gì đánh cược, vậy mà có thể dẫn tới phụ cận những cái kia thế lực lớn nhỏ đều tham dự đi vào, vô số tu sĩ đều điên tuôn ra mà tới. Vương Đằng bên cạnh, Hói Đầu Hạc cũng nghe đến đó một số người nói chuyện, lập tức đưa cổ dài. Hai mắt tỏa sáng, thắng một ván liền có thể phát tài. Công tử, chúng ta cũng đi qua xem một chút đi, đây chính là cơ hội phát tài a. Hói Đầu Hạc một mặt hưng phấn nói, đối với đủ loại tài nguyên tài phú, Hói Đầu Hạc đều vô cùng chấp nhất. Vương Đằng gật đầu một cái, đối với cái này cũng có chút hiếu kỳ, vậy thì đi xem một chút tốt. Đại Ly Thành đang ở trước mắt, đi xem một chút trì hoãn không mất bao nhiêu thời gian. Nam Cung Tầm tức giận đi theo Vương Đằng sau lưng, còn đang vì Vương Đằng không hiểu phong tình buồn bực, nhưng mà Vương Đằng lại là không nhìn thẳng nàng, khi nàng không tồn tại, đi vào Đại Ly trong thành, Vương Đằng lập tức liền cảm nhận được Đại Ly náo nhiệt trong thành cùng ồn ào náo động. Đại Ly thành giữa không trung, có một cái cực lớn sân bãi, vô số người đang vây ở bốn phía, tiến hành một hồi xưa nay chưa từng có cực lớn đánh cược, mà để cho Vương Đằng kinh ngạc là, trận này oanh động các phe cực lớn đánh cược, vậy mà cùng hắn có quan hệ. Vương Đằng có thể hay không lại sáng tạo kỳ tích, đánh bại Phi Bằng chí tôn, mua định rời tay siết. Một chút trong cổ thành, một chút tu vi cũng không cao thâm cấp thấp tu sĩ, cũng biết Vương Đằng khiêu chiến đế đạo chí tôn, lấy đế đạo chí tôn lót đường sự tình, biết được Vương Đằng hơn phân nửa đã đi Bay Bằng tộc khiêu chiến Phi Bằng chí tôn, một số người thậm chí mở đánh cược, nghe nói Bay Bằng tộc chính là nam lĩnh yêu tộc bên trong hoàng tộc. Phi Bằng chí tôn thực lực hơn phân nửa so Thiên Yêu chí tôn cùng Hắc Long chí tôn càng thêm cường đại, ta ác Vương Đằng sẽ thất bại. Ta cũng ác Vương Đằng khiêu chiến thất bại. Còn có ta. Vương Đằng trong khoảng thời gian ngắn liên tiếp chiến thắng Thiên Yêu chí tôn cùng Hắc Long chí tôn, mặc dù Phi Bằng chí tôn rất mạnh, nhưng ta cảm thấy Vương Đằng chưa hẳn thì sẽ thất bại, ta đè Vương Đằng thắng. Vương Đằng im lặng không lên tiếng đi tới cái kia to lớn sòng bạc bên ngoài. Nhìn xem tứ phương vô số tu sĩ tham dự đánh cược, tuyệt đại đa số người đều áp chú hắn sẽ khiêu chiến Phi Bằng chí tôn thất bại, chỉ có số ít người nhìn xem cái kia phong phú tỷ lệ đặt cược, áp chú hắn có thế khiêu chiến thành công, nhưng ép tới ngạch số cũng không nhiều, hơn nữa những thứ này số ít người, lại đè hắn khiêu chiến sau khi thành công, lại đè ép đầu to tại hắn khiêu chiến thất bại phía trên, cái này khiến Vương Đằng không khỏi im lặng, qua ca ca, công tử. Cái này đánh cược đối với chúng ta thế nhưng là kiếm bộn không lỗ mua bán a. Biết được lần đánh cuộc này vậy mà cùng Vương Đằng có liên quan, Hói Đầu Hạc lập tức mừng rỡ không thôi, vội vàng xông lên, đem trước đây Vương Đằng ban thưởng cho nó đủ loại trân bảo cùng tài nguyên, hết thảy lấy ra ngoài, đặt ở Vương Đằng, khiêu chiến thành công, tuyển hạng phía trên, trên người nó những cái kia trân bảo, đây chính là từ Thiên Yêu tộc trong bảo khố chọn lựa ra trân bảo hiếm thế, mỗi một kiện cũng là giá trị vô lượng. Bây giờ nó trực tiếp đem hắn toàn bộ áp đi lên, Từng kiện trân bảo đều chất đống thành núi nhỏ, hừng hực bảo quang chiếu rọi tứ phương, để cho tại chỗ tu sĩ khác nhau nhau giật mình không thôi. Từ đâu tới gà rừng, trên thân lại có nhiều như vậy trân quý trân bảo cùng tài nguyên. Tứ phương không ít người đều kinh hãi nhìn xem hói đầu hạt, một cái gà rừng mà thôi, lấy ra tài nguyên bảo tàng, vậy mà so tại chỗ một chút môn phái cùng tông môn thế lực áp lên bảo vật đều nhiều hơn nhiều lắm. Một số người kinh ngạc đồng thời, ánh mắt khóa chặt hói đầu hạt, có người âm thầm đánh lên chủ ý, đầu này gà rừng thật đúng là một cái gà béo, giàu đến chảy mỡ, để cho người ta trông mà thèm. Hậu phương, Vương Đằng nhìn chung quanh một mắt tứ phương, tại cái kia to lớn sòng bạc đủ loại, có mấy cái nhìn quen mắt đỉnh tiêm thế lực cường giả, đang ngồi xếp bằng, trước người đều đè ép một đống bảo vật, tại an tĩnh chờ đợi Vương Đằng cùng Phi Bằng Chí Tôn chiến đấu kết quả, mà cái kia to lớn sòng bạc trung ương, đủ loại trân bảo, tài nguyên, tổng, đơn giản không kém cỏi một cái đỉnh tiêm thế lực trong bảo khố ẩn chứa tài nguyên cùng bảo tàng, bởi vì, tham dự lần đánh cuộc này người thực sự nhiều lắm, toàn bộ Đại Ly Thành, mấy chục triệu nhân khẩu, ít nhất có một nửa người đều tham dự tràng sử này không có tiền lệ cực lớn đánh cược. Trừ cái đó ra, còn có phụ cận một chút tất cả lớn nhỏ tông môn cùng gia tộc thế lực, cũng tham dự trong đó, còn có từ địa phương khác nghe tin chạy tới tu sĩ. Tất cả mọi người bọn họ tiền đánh bạc tổng, tuyệt đối không phải một con số nhỏ, thật đúng là náo nhiệt a, đồng thời cũng là một cái giàu đột ngột cơ hội tốt a. Vương Đằng cảm thán, sau đó hướng về phía Nam Cung Tầm nhàn nhạt phân phó nói, đi, đem tòa này bảo khố cho ta áp lên. Chương 1737 áp tọa bảo khố. Thứ 1737 chương. Đang khi nói chuyện, Vương Đằng trực tiếp lấy ra một tòa bảo khố, đem hắn giao cho Nam Cung Tầm, để cho hắn thay thế mình đi đặt cửa. Đây là tránh đến lúc đó mọi người tại đây biết thân phận của hắn sau, trong lòng không phục. Dù sao, hắn xem như người trong cuộc, tới tham dự lần đánh cuộc này, tự mình chạy tới đặt cửa, có chút không quá nói còn nghe được, để cho Nam Cung Tầm đi đặt cửa, là có thể tránh khỏi một chút phiền toái không cần thiết. Nam Cung Tầm có chút chán nản, gia hỏa này thật coi nàng là kiếm thị hoặc nha hoàng a, liền nhìn cũng không nhiều liếc nhìn nàng một cái, lấy loại này bình thản mệnh lệnh giọng điệu tiến hành phân phó, nếu không phải là đối thủ, nàng hận không thể đập nát cái này thối đầu gỗ, còn không mau đi, xử ở đây làm gì? Nếu là không muốn đuổi theo ta, ngươi tùy thời có thể rời đi, ta tuyệt không ép buộc ngươi lưu lại, thậm chí ta còn có thể tự mình hộ tống ngươi trở về bay bằng tộc. Vương Đằng tâm tư cỡ nào nhạy cảm, chỉ nhàn nhạt liếc qua Nam Cung Tầm, trong lòng liền hiểu rõ 7-8 phần, Nam Cung Tầm xem như bay bằng tộc công chúa, bản thân chẳng những mỹ mạo vô song, càng là người mang tiên thiên đạo thể loại tiềm lực này cực lớn đặc thù cơ chế, tương lai thành tựu chú định sẽ không đơn giản. Có thành tựu nhất đại nữ đế tiềm chất, đơn luận tư chất tới nói, so với nam lĩnh vị kia danh chấn bát phương tiểu yêu hoàng mạnh hơn một chút, bị bay bằng tộc xem như báu vật trong tay, là bay bằng tộc sáng chói nhất Minh Châu, thân phận bực nào tôn quý, kim chi ngọc diệp, nơi nào hầu hạ người khác, nhận qua người khác sai sử, dù là đây chỉ là một kiện lại việc không thể đơn giản hơn, nhưng đối với Vương Đằng mệnh lệnh này một dạng giọng điệu, nhất định là khó mà chịu được. Vương Đằng trước đây hoàn toàn bất đắc dĩ, đáp ứng Phi Bằng Chí Tôn để cho Nam Cung Tầm đuổi theo ở bên cạnh thời điểm, trong lòng liền đã có suy tính, hắn đích thật là đáp ứng Phi Bằng Chí Tôn để cho Nam Cung Tầm đi theo ở bên cạnh mình, nhưng nếu là Nam Cung Tầm tự mình biết khó khăn trở ra, lựa chọn rời đi, này liền chuyện không liên quan tới hắn, ngươi. Nghe được Vương Đằng lời nói, Nam Cung Tầm lập tức thở phì phò đạo, nhưng sau đó lại là hai mắt nhất chuyển, tự hồ suy nghĩ minh bạch cái gì, mở miệng nói, cút ta hiểu được. Ngươi là cố ý dùng dạng này giọng điệu nói chuyện với ta, muốn đuổi ta đi, đúng hay không? Ta lại không đi, ta sẽ không mắc bẫy của ngươi đâu. Phải không? Vương Đằng khóe miệng vén lên, thản nhiên nói, tất nhiên xem như người theo đuổi của ta, ngươi liền hẳn là chú ý thái độ của ngươi, ta nhường ngươi làm cái gì ngươi thì làm cái đó, minh bạch chưa? Nam Cung Tầm nghe vậy lập tức tức giận không thôi, thế nhưng là sinh sinh đè xuống cảm xúc. Ngược lại hướng về phía Vương Đằng nhoẻn miệng cười, mị hoặc vô hạn nói, là nô gia cái này liền đi áp chú. Nói xong, Nam Cung Tầm lại cố ý hướng về phía Vương Đằng vứt ra một cái mị nhãn, tiếp đó đạp bước liên tục đi tới trong sòng bạc áp chú, nhìn xem đi lên trước Nam Cung Tầm, ầm ĩ ồn ào náo động bốn phía, đột nhiên lập tức yên tĩnh trở lại, vô số ánh mắt rơi xuống Nam Cung Tầm trên thân, khi nhìn đến Nam Cung Tầm trong nháy mắt, chính là nhao nhao động lại ánh mắt, mắt lom lom. Vô số người đều bị Nam Cung Tầm cái kia hoàng mỹ dáng người, cùng với dung nhan tuyệt thế hấp dẫn, cho dù là một chút tu vi cao sâu tu sĩ, bây giờ đều khó mà giữ vững tâm thần, nhao nhao chìm đắm trong hắn tuyệt thế mỹ mạo. Hiện trường truyền đến tiếng hít thở nặng nề, thậm chí có thể nghe được các phương tu sĩ mạnh mẽ hữu lực nhịp tim. Trong lúc nhất thời, không ít người đều ngây dại, một bộ trư ca bộ dáng, trong mắt nóng bỏng lại tham lam, khó có thể tin thế gian lại có xinh đẹp như vậy nữ tử. Quả thật là hại nước hại dân nữ yêu tinh, Lưu Dạng này một cái yêu tinh ở bên người, thật sự là đối đạo tâm một đại khảo nghiệm, phải nghĩ biện pháp mau chóng đem nàng đuổi trở về. Nhưng mà, tại tứ phương tu sĩ nhao nhao chìm đắm trong Nam Cung Tầm khuôn mặt đẹp, khó mà chính mình thời điểm, hậu phương, Vương Đằng lại là đang tính toán nên như thế nào làm cho đối phương biết khó mà lui, như thế nào mau chóng đem hắn đưa về Bay Bằng tộc. Cảm nhận được tứ phương nóng bỏng cùng ánh mắt tham lam, Nam Cung Tầm lập tức nhíu nhíu mày, mặc dù sớm thành thói quen, nhưng mà đối với dạng này ánh mắt, vẫn như cũ cảm thấy vô cùng chán ghét, nhưng cùng lúc, trong nội tâm nàng còn cảm nhận được một loại cảm giác thành tựu, hơn nữa cảm thấy một hồi đắc ý cùng tự tin. Tứ phương đám người cái kia ánh mắt nóng bỏng mặc dù chán ghét, nhưng từ một khía cạnh khác tới nói, cũng là đối với nàng khuôn mặt đẹp tán thành. Nàng đắc ý quay đầu nhìn về phía Vương Đằng, đã thấy Vương Đằng đang nhíu mày, trong miệng thấp giọng thì thào. Nàng dù sao cũng là chuẩn đế hậu kỳ cảnh giới tu sĩ, dạng này thì thào nói nhỏ, muốn nghe được, tự nhiên cũng là có thể nghe được, là tại ca ngợi mỹ mạo của mình sao. Nam Cung Tầm khóe miệng khẽ nhếch, tiếp đó ngưng thần lắng nghe, kết quả nụ cười trên mặt lập tức liền ngưng trệ, sau đó sắc mặt lập tức trở nên đen như mực, phẫn uất không thôi, bởi vì nàng rõ ràng nghe được, Vương Đằng vậy mà tại tính toán như thế nào để cho nàng biết khó mà lui, đem nàng đưa về Bay Bằng tộc. Tại tứ phương vô số tu sĩ, đều trầm mê nghiêng đổ tại mỹ mạo của nàng phía dưới, hận không thể âu yếm thời điểm, căn này thối đầu gỗ vậy mà tại suy nghĩ như thế nào đưa tiễn nàng, cái này khiến nàng muốn phát điên, nàng như thế to con đại mỹ nhân, hắn không nhìn thấy sao. Nam Cung Tầm nhịn không được tức giận đến mài răng, rất muốn nhào tới hung hăng cắn cái này thối đầu gỗ một ngụm, quá ghê tởm, muốn đuổi ta đi, ta lại không đi, ta cũng không tin bằng vào ta mị lực, còn bắt không được tâm của ngươi. Nam Cung Tầm tức giận nói, qua, công tử vậy mà dùng một tòa bảo khố áp chú, quá đen. Sòng bạc bên trong, hói đầu hạt nhìn thấy Nam Cung Tầm vậy mà trực tiếp đặt lên một tòa bảo khố, lập tức mở to hai mắt nhìn, hùng hùng hổ hổ đạo. Nó biết, Nam Cung Tầm không có khả năng cầm ra được một tòa bảo khố tới, chắc chắn là Vương Đằng chỉ điểm, mà hói đầu hạt việc được một dạng tiếng kinh hô, cũng cuối cùng đánh thức tại chỗ tứ phương tu sĩ, không thiếu tu sĩ đều lấy lại tinh thần. Nhưng mà ánh mắt vẫn như cũ nhịn không được trôi hướng Nam Cung Tầm, đối nó sắc đẹp thèm nhỏ dãi không thôi. Nhưng sau đó, đám người chú ý tới Nam Cung Tầm trước mặt áp lên bảo khố, lập tức nhao nhao lấy làm kinh hãi. Tòa này bảo khố bị pháp lực công cùng xiềng xích, rút nhỏ hình thể, hơn nữa phía trên một chút đặc thù cấm chế cũng bị Vương Đằng tạm thời triệt bỏ. Tứ phương tu sĩ có thể đem thần thức dò vào trong đó, xem xét trong bảo khố đủ loại trân bảo cùng tài nguyên. Bây giờ, tứ phương tu sĩ nhao nhao nhô ra thần thức dò xét trong bảo khố đủ loại trân bảo cùng tài nguyên, lập tức nhao nhao hít sâu một hơi, vậy mà thật là một tòa bảo khố, trong đó có đủ loại đỉnh cấp trân bảo cùng tài nguyên, hơn nữa phải là một cái đỉnh tiêm thế lực, lắng động vô tận năm tháng, mới có thể tích lũy tài phú. Trời ạ, người tiên tử này là ai, vậy mà lớn như thế thủ bút? Nàng điên rồi sao, vậy mà lấy một tòa kinh người như thế bảo khố xem như tiền đặt cược, áp Vương Đằng khiêu chiến thành công. Hiện trường lập tức trở nên oanh động, một cái mỹ nhân tuyệt thế, cầm một tòa bảo khố xem như tiền đặt cược, cái này nghĩ không dẫn phát oanh động cũng khó khăn. Những cái kia xếp bằng ở rộng lớn sòng bạc bên trong các phương thế lực cường giả bây giờ cũng nhịn không được khiếp sợ trong lòng, không nghĩ tới lại có người mất trí như vậy, trực tiếp lấy một tòa lắng động vô tận tuế nguyệt nội tình bảo khố xem như tiền đặt cược. Đây là cái nào đỉnh tiêm hào môn người, nhìn thấy Nam Cung Tầm đặt tuyển hạng, mấy cái kia làm nhà cái tông môn thế lực lại là hơi biến sắc mặt, bởi vì bọn hắn đặt là Vương Đằng khiêu chiến thất bại. Hiện trường tuyệt đại đa số người cũng đều là đặt Vương Đằng khiêu chiến thất bại, chỉ có rất số ít người áp phải Vương Đằng khiêu chiến thành công, cho nên áp Vương Đằng có thế khiêu chiến thành công một hạng này, tỷ lệ đặt cược thì lớn đến đáng sợ, đã đạt đến tiếp cận gấp 10 tỷ lệ đặt cược, mà Nam Cung Tầm lúc này lại là trực tiếp áp một tòa bảo khố. Nếu là Vương Đằng thật sự khiêu chiến thành công, bọn hắn liền xem như tán gia bại sản cũng thường không đủ. Chương 1738 đại đạo nhiều gian khó. Thứ 1738 chương. Vị cô nương này, ngươi thật muốn áp Vương Đằng thắng. Mấy cái làm nhà cái thế lực, có người ánh mắt chớp lên, nhìn về phía Nam Cung Tầm đạo, Nam Cung Tầm từ chối cho ý kiến, mấy cái kia làm nhà cái thế lực cường giả nhìn nhau, gật đầu nói, đã như vậy, vậy liền chờ đợi ở đây tin tức đi. Lập tức liền không lên tiếng nữa, không cần chờ, trực tiếp tuyên bố kết quả A. Ngay lúc này, trong đám người bỗng nhiên truyền đến một đạo âm thanh bình thản, tứ phương không ít người nghe vậy lập tức nhao nhao sững sờ, tìm theo tiếng nhìn lại, thì thấy Vương Đằng một mặt mỉm cười đi tới, Vương. Vương Đằng. Có người nhận ra Vương Đằng tới, lập tức nhịn không được lên tiếng kinh hô, bây giờ Vương Đằng vang danh thiên hạ, liên quan tới hắn bức họa cùng hình ảnh, sớm đã truyền khắp bát phương, không ít người mặc dù không có thấy tận mắt hắn, thế nhưng là cũng đã gặp chân dung của hắn, thật là hắn, làm sao có thể, hắn không phải là đi Nam Lĩnh bay bằng tộc khiêu chiến phi bằng chí tôn sao, làm sao sẽ xuất hiện ở đây. Tại chỗ các phương tu sĩ, không ít người đều không khỏi cảm thấy có chút không ổn, mấy cái kia làm nhà cái thế lực cường giả, càng là sắc mặt đại biến, Vương Đằng bây giờ xuất hiện ở đây, đây tuyệt đối không phải một cái điểm tốt, Ngô, ở đây cỡ nào náo nhiệt, nghe nói các ngươi mở đánh cược, áp ta cùng với phi bằng chí tôn chiến đấu kết quả. Không biết Vương Mỗ có thể hay không cũng áp lên một chú. Vương Đằng đi lên phía trước, hướng về phía mấy cái kia làm nhà cái thế lực mỉm cười nói, mấy cái kia làm nhà cái thế lực, lập tức sắc mặt đại biến, trong lòng cảm giác không ổn lập tức trở nên vô cùng mãnh liệt. Nghe được Vương Đằng lời nói, làm nhà cái mấy cái trong thế lực, có người vội vàng mở miệng nói, đạo hữu nói đùa, này giống như đánh cược, người trong cuộc không thể tham dự. Như vậy sao, đó thật đúng là rất tiếc nuối, ai, ta còn muốn tại đạo tâm triệt để băng diệt, hóa đạo trước khi vẫn lạc, vì ta thần minh lại liễm lấy một chút tài phú đâu, khụ khụ. Vương Đằng nghe vậy một mặt tiếc nuối nói, lập tức đột nhiên sắc mặt trắng bệch, tinh thần cũng uể oải xuống. Há miệng càng là ho ra một ngụm đỏ bừng tiên huyết, làm cho tại chỗ vô số tu sĩ lập tức nhao nhao kinh ngạc không thôi, xảy ra chuyện gì? Tinh thần của hắn uể oải, hơn nữa tự hồ còn thân chịu trọng thương, giống như là thương tổn tới bản nguyên. Còn có hắn nói muốn tại đạo tâm triệt để băng diệt, hóa đạo trước khi vẫn lạc, lại vì thần minh thu lại một chút tài phú, đây là ý gì? Chẳng lẽ hắn thật sự khiêu chiến phi bằng chí tôn thất bại, chứng đạo thất bại? Đạo tâm đã bắt đầu sụp đổ, muốn hóa đạo vẫn lạc sao? Nghe được Vương Đằng lời nói, bốn phía lập tức sôi trào lên, khụ khụ. Vương Đằng lại ho ra một ngụm máu tươi, khí tức vô cùng uể oải suy yếu, biết mình không thể đặt cửa, mang theo tiếc nuối cùng thất lạc, lão đảo quay người hướng về phía đi ra bên ngoài, đại đạo nhiều gian khó, đại đạo nhiều gian khó a. Khụ khụ. Hắn bi thương thì thầm, lung lay hướng về đi ra bên ngoài, ta dựa vào hắn thật sự bại. Ta muốn áp Vương Đằng khiêu chiến phi bằng chí tôn thất bại. Ta cũng muốn gia chú. Còn có ta. Trong lúc nhất thời, không thiếu vốn là còn đang do dự tu sĩ, lập tức nhao nhao xông tới, đem trên người mình tất cả trân bảo cùng tài nguyên, một mạch toàn bộ đặt ở trên Vương Đằng khiêu chiến thất bại tuyển hạng, phong bàn, nhanh phong bàn. Mấy cái kia làm nhà cái thế lực nhìn thấy tình cảnh như thế, vội vàng phong bàn, nếu không, đánh cược liền muốn sập, bất quá, tại phong bàn phía trước, bọn hắn ánh mắt hừng hực, trước tiên lại đặt lên một chút trọng bảo, Vương Đằng vậy mà bị thương, hơn nữa tự hồ thương tới bản nguyên, hơn nữa thần sắc đồi phế, càng là nhắc tới đạo tâm muốn triệt để băng diệt, muốn hóa đạo vẫn lạc các loại tin tức, hơn nữa phát ra bi thương cảm thán, đại đạo nhiều gian khó, cái này ám chỉ cái gì, còn cần nghĩ sao, tất nhiên là hắn khiêu chiến phi bằng chí tôn thất bại, bây giờ đạo tâm tao ngộ trầm trọng đã kích. Muốn triệt để băng diệt, liền như vậy vẫn lạc, nghe được phong bàn tin tức, nguyên bản thần sắc uể oải, không ngừng ho ra máu, lão đảo đi xa Vương Đằng, bỗng nhiên lại trở về, nhanh như vậy liền phong bàn a, ta chú ý tới còn có thật nhiều người muốn áp chú đâu. Vương Đằng một mặt tiếc nuối nói, bốn phía đám người còn tưởng rằng hắn là tại tiếc nuối chính mình chứng đạo thất bại sự tình, có người nhịn không được an ủi, đạo hữu không cần buồn vô cớ, người lấy đế đạo chí tôn trải đường. Đánh bại Thiên Yêu Chí Tôn cùng Hắc Long Chí Tôn, đã khai sáng khơi dòng, từ xưa đến nay chưa hề có, dù cho lần này thất bại, cũng đủ để lưu danh sử sanh, dù là đi qua trăm ngàn vạn năm, vẫn như cũ có người sẽ nhớ kỹ tên của ngươi, nén bi thương. Bây giờ, không ít người đều một mặt tiếc hận nhìn xem Vương Đằng, thật là đáng tiếc, một đời thiên kiêu, Đông Lăng Vương Đằng, khí thôn Sơn Hà, Chí Tôn trải đường, lấy chứng nhận vô địch, lại cuối cùng không thể nghịch thiên. Dùng thất bại mà kết thúc, dưới mắt phong thái không còn, để cho người ta cảm khái anh hùng tuổi xế chiều. Không tệ, ai, lấy đạo hữu thiên tư của ngươi cùng tiềm lực, nếu là lựa chọn lấy cao giai đại đế chứng đạo, cũng là không hề khó khăn, chỉ tiếc, đạo hữu lòng dạ quá thịnh rồi, mưu toan lấy chí tôn trải đường, cuối cùng hết thảy thành khoảng không, đáng tiếc đạo hữu tốt đẹp tiền đồ a. Có người cảm thán, nhưng trên thực tế, tại chỗ không ít người trên mặt đều treo đầy nụ cười, tâm tình khoái động, bởi vì bọn hắn đều ác Vương Đằng khiêu chiến thất bại. Vương Đằng nghe vậy lông mày nhíu lại, nói, các ngươi đang nói cái gì? Ta như thế nào có chút không biết rõ, là ai nói cho các ngươi biết, ta đã chứng đạo thất bại. Không phải chính ngươi vừa mới nói, muốn tại đạo tâm triệt để sụp đổ, hóa đạo trước khi vẫn lạc, lại vì phía sau ngươi thần minh, liễm lấy một chút tài nguyên bảo tàng, hơn nữa còn cảm thán đại đạo nhiều gian khó sao. Nghe được Vương Đằng lời nói, bốn phía mọi người nhất thời kinh dị nói, lập tức đám người giống như nghĩ tới điều gì, đột nhiên hơi biến sắc mặt, trừng to mắt nhìn chằm chằm Vương Đằng, ngươi. Vương Đằng bất đắc dĩ giang tay ra, nói, các vị đạo hữu có thể hiểu lầm, ta cũng không có nói ta khiêu chiến phi bằng chí tôn thất bại, muốn hóa đạo, chỉ là có chút cảm khái chứng đạo không dễ thôi, cái này có gì vấn đề sao? Các phương tu sĩ lập tức nhao nhao cứng họng, trong lòng đột nhiên trầm xuống, sắc mặt khó coi nói, vậy ngươi vừa rồi ho ra máu là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ không phải cùng phi bằng chí tôn kịch chiến, thụ trọng thương, đã thương nguyên khí sao? Ho ra máu, a, ta liền là gần nhất huyết khí quá thịnh vượng, huyết nhiều liền phun điểm rồi, cái này hẳn không trở ngại các vị đạo hữu a. Vương Đằng vô tội giang tay, nháy một chút con mắt đạo, hiện trường đã triệt để yên tĩnh trở lại, đám người sắc mặt đều trở nên vô cùng khó coi, bọn hắn. Chỉ sợ bị lừa rồi, bị kẻ trước mắt này hố. Có nhân thần tình khó coi nói, cho nên ngươi cùng phi bằng chí tôn đã giao thủ không có, thắng bại như thế nào? Lời này vừa ra, tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt lập tức toàn bộ đều chết chết nhìn chằm chằm Vương Đằng, nhất là mấy cái kia nhà cái hô hấp đều trở nên dồn dập. Vương Đằng cảm thán nói, phi bằng chí tôn đích xác không hổ là một đời chí tôn, thực lực mạnh mẽ, thủ đoạn thông thiên, ta cũng là may mắn khôn ngoan thắng nửa chiêu. Ầm ầm, Hoa Lạp. Theo Vương Đằng dứt lời phía dưới, trong nháy mắt, tại chỗ vô số tu sĩ, nhất là mấy cái kia xem như nhà cái thế lực, bây giờ lập tức toàn bộ đều não hải oanh minh, như bị sét đánh, hiện trường trong nháy mắt xôn xao, loạn xị bát nháo. Chương 1739 Hạo Nhiên Chính Khí. Thứ 1739 chương. Ngươi. Ngươi nói cái gì? Ngươi thắng phi bằng chí tôn. Hiện trường triệt để sôi trào. Tất cả mọi người đều kích động, rất không bình tĩnh, bởi vì bọn hắn đều áp Vương Đằng sẽ khiêu chiến thất bại a. Vương Đằng từ chối cho ý kiến, nói, nếu không phải như thế, bây giờ ta lại như thế nào sẽ đứng ở đây? Ha ha ha ha, ta thắng, thật nhiều trân bảo, cạc cạc cạc cạc. Hói đầu hạt trực tiếp cân giọng kêu to lên, nhào về phía sòng bạc ở giữa cái kia vô số tiền đánh bạc, Nam Cung Tầm nhưng là hơi có chút ngẩn người. Vừa mới Vương Đằng cái kia một bộ đồi phế, chán nản bộ dáng, làm cho nàng không thể không có chút thất thần, cơ hồ tin là thật, cái này khiến trong óc nàng không khỏi có chút lộn xộn, không nghĩ tới Vương Đằng vẫn còn có tình cảnh như vậy, giống như hí kịch tinh phụ thể, liền nàng cũng kém chút bị lừa đi qua, khi nàng nhìn thấy tại chỗ vô số tu sĩ, nhao nhao tranh nhau chen lấn áp chú Vương Đằng khiêu chiến thất bại thời điểm, vừa mới bừng tỉnh tỉnh ngộ lại, gia hỏa này, thật hắc a. Duy nhất một lần hố hố nhiều người như vậy, nhưng cùng lúc, Nam Cung Tầm không khỏi đôi mắt đẹp phát sáng, cảm thấy kích động mà thú vị. Nói như vậy, ta cũng đặt trúng, bằng vào ta đặt tòa này bảo khố tiền đặt cược đến xem, nơi này đủ loại trân bảo cùng tài nguyên, có phải hay không toàn bộ thuộc về ta. Nam Cung Tầm nhìn xem mấy cái kia làm nhà cái thế lực, mở miệng nói ra, mấy cái kia làm nhà cái thế lực lập tức nhao nhao sắc mặt biến đổi, da mặt run run. Trên thực tế, trước mắt những thứ này tiền đánh bạc cộng lại thực sự nhiều lắm, giá trị so với Nam Cung Tầm đặt tòa này bảo khố chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, nhưng là bởi vì áp chú Vương Đằng khiêu chiến thành công tỷ lệ đặt cược quá cao, cho dù là sẽ tại tất cả mọi người tại chỗ tiền đánh bạc toàn bộ cộng lại, cũng không đủ thường, không đúng không đúng, dựa theo tỷ lệ đặt cược, nơi này tất cả tiền đánh bạc cộng lại, bọn hắn còn phải ngoài định mức bồi thường ngươi không sai biệt lắm 10 tòa bảo khố tài nguyên cùng bảo tàng. Bất quá nơi này có một bộ phận tài nguyên cùng trân bảo là ta, ha ha ha ha, ta cũng thắng, thật nhiều tiểu tiền tiền. Hói đầu hạt một bộ dáng vẻ tham tiền, một mặt hưng phấn nói, chạy đến cái kia từng đống tài nguyên trân bảo phía trước, thu lấy chính mình thắng được một bộ phận kia. Tại chỗ tu sĩ khác nhưng là nhao nhao vẻ mặt đưa đám, không ít người kêu rên, tiền của ta a, lão bà bản cũng không có. Ta tích lũy nhiều năm tài phú a, bây giờ mất ráo, liêm khiết thanh bạch, quần đều không phải đổi. Đồng thời, còn có khác một chút tu sĩ, ánh mắt nhìn chằm chằm hói đầu hạt cùng Nam Cung Tầm, ánh mắt lấp lóe, lòng sinh tà niệm. Ngoài ra, còn có nhân đại gọi không phục, càng có người trực tiếp xông đi lên, muốn lấy lại chính mình tiền đặt cược. Mấy cái kia làm nhà cái thế lực thấy thế cũng không ngăn cản, không có ai so với bọn hắn càng hy vọng trận này đánh cược không còn giá trị rồi. Tại chỗ những thứ khác những tu sĩ kia, cắt gao chỉ là thiệt hại trên người mình những tư nguyên này tài phú thôi. Mà bọn hắn mấy cái này làm nhà cái thế lực, chẳng những đem mang tới tài phú thua sạch sành sanh, hơn nữa còn thiếu 10 tòa đỉnh tiêm thế lực lắng động hàng mấy chục, mấy trăm vạn năm, mới có thể tích lũy lắng động xuống bảo khố tài nguyên a. Một tòa cũng đã đủ để muốn bọn hắn mạng già, 10 tòa bảo khố tài nguyên, đem bọn hắn tông môn bán đều còn thiếu rất nhiều. Đây tuyệt đối là thần hoang lịch sử đại lục bên trên tối hào một hồi đánh cuộc. Không được, lần đánh cuộc này không thể làm thật, bằng không thì chúng ta mấy đại tông môn phải mắc nợ trăm vạn năm đều mơ hồ. Mấy cái kia làm nhà cái trong thế lực, có người thở sâu, âm thầm truyền lại thần niệm, cùng với những cái khác mấy cái thế lực đại biểu giao lưu. Không tệ, cái này đánh cược quyết không thể nhận, bằng không chúng ta mấy đại môn phái liền xong rồi. Mấy cái khác thế lực đại biểu cũng đều nhao nhao nói. Sau đó, mấy người nhao nhao sắc mặt trầm xuống, tiến lên phía trước nói, dừng tay. Lần đánh cuộc này, tồn tại bất công, không thể nước cờ. Mấy người gào to một tiếng, ẩn chứa pháp lực, khí tức cuồn cuộn, áp bách tại thu lấy tài nguyên trân bảo hói đầu hạt trên thân. Nhưng hói đầu hạt liền bát chuyển đại đế áp bách cũng không sợ, trước mắt mấy cái này chuẩn đế khí tức áp bách, lại coi là cái gì, căn bản không thể đối với nó tạo thành nửa điểm ảnh hưởng, nó thậm chí căn bản không có cái gì cảm giác, vẫn như cũ thật nhanh quét sạch trước mặt cái kia đống đống trân bảo cùng tài nguyên, hai con mắt ánh sáng rực rỡ, hưng phấn không thôi, a, cái này đánh cược, làm sao không có thế nước cờ. Vương Đằng nghe vậy lông mày nhíu lại, mở miệng nói, đầu này gà rừng, còn có vị cô nương này, rõ ràng là đã sớm biết kết quả, cho nên mới sẽ áp lên lớn như thế thẻ đánh bạc, đương nhiên không thể nước cờ. Trong đó một cái nhà cái nhắm mắt nói, bởi vì liền chính hắn đều cảm thấy chính mình nói ra lý do này, tái nhợt mà bất lực, nhưng mà cái này tái nhợt lý do, lại làm cho tại chỗ vô số tu sĩ nhao nhao phụ họa, bởi vì, những tu sĩ này cũng đều thua không thiếu, đương nhiên cũng hy vọng lần đánh cuộc này hết hiệu lực. Như vậy bọn hắn liền có thể không phải thua đi những tư nguyên này tài phú. Vương Đằng, chuyện này cùng ngươi không có quan hệ, chỉ cần ngươi không nhúng tay vào chuyện này, chúng ta nguyện ý chuẩn bị bên trên hậu lễ, xem như đáp tạ. Đồng thời, mấy cái khác nhà cái hướng Vương Đằng bí mật truyền âm, bọn hắn trước đây cũng không chú ý tới Vương Đằng cùng hói đầu hạt còn có Nam Cung Tầm đồng hành, cũng không biết Vương Đằng cùng hói đầu hạt cùng với Nam Cung Tầm quan hệ, bây giờ bọn hắn âm thầm hứa lấy chỗ tốt. Hy vọng Vương Đằng có thể không cần nhúng tay chuyện này. Vương Đằng nghe vậy khóe miệng vén lên, nói ta, các ngươi có thể cho ta như thế nào hậu lễ? Gặp Vương Đằng ý động, mấy người vội vàng nói, chỉ cần đạo hữu không nhúng tay vào chuyện này, sau đó chúng ta nguyện ý đem lần này chúng ta áp chú tất cả trân bảo cùng tài nguyên một nửa, hứa lấy đạo hữu. Các ngươi áp chú trân bảo một nửa. Vương Đằng nhìn lướt qua mấy cái này nhà cái áp chú những tài nguyên kia cùng trân bảo, đích xác không thiếu. Nhưng, cùng trước mắt quảng trường chồng chất thành từng tòa tiểu sơn tất cả tiền đặt cược cộng lại, mấy cái nhà cái tiền đặt cuộc một nửa, quả thực là chín trâu mất sợi lông, không tệ, ngược lại đạo hữu cũng không có tham dự lần đánh cuộc này, chỉ cần đạo hữu không nhúng tay vào chuyện này, chúng ta ấn xuống những thứ này tiền đặt cuộc một nửa liền cũng là đạo hữu. Mấy người cười ha hả mở miệng nói, Vương Đằng âm thầm oán thầm, làm ta ngốc sao, cái này đánh cược không hết hiệu lực. Tại chỗ tất cả tiền đánh bạc tất cả đều là của hắn, hơn nữa đối phương còn phải thiếu hắn 10 tòa bảo khố, cùng cái này so sánh, bọn hắn điểm này tài nguyên bảo tàng, đơn giản chính là mưa bụi, một điểm thành ý cũng không có, muốn dùng trước mắt bọn hắn điểm ấy tiền đặt cuộc một nửa, đổi lấy tại chỗ tất cả tài nguyên bảo tàng, cùng với 10 tòa bảo khố, đơn giản quá đen, hừ, ta Vương Mỗ Nhân, làm được đoan tọa đan, sao lại cùng các ngươi thông đồng làm bậy? Các ngươi đem ta xem như người nào, ta Vương Mỗ Nhân mặc dù không có tham dự lần đánh cuộc này, bất quá trong lòng lại có một ngụm chính khí, không nhìn được nhất chuyện bất bình, các ngươi thua liền muốn quyệt nợ, ta lại là không vừa mắt, ai nếu là không phục, cái kia liền đến đánh bại ta, ta liền đứng ở chỗ này, ai muốn ra tay. Vương Đằng lạnh rên một tiếng, trên thân phóng ra một tia uy nghiêm, đem ở đây tất cả mọi người đều trấn trụ. Nghe được Vương Đằng lời nói, mấy cái kia nhà cái lập tức toàn bộ đều mộng, vừa mới không còn nói phải hảo hảo sao, như thế nào đột nhiên liền trở mặt, đồng thời, cảm nhận được Vương Đằng trên thân cái kia một tia uy nghiêm, trong lòng mọi người lại là đột nhiên rung lên, tất cả mọi người tại chỗ, toàn bộ đều thân hình rung lên, cả người lông tơ đều dựng đứng lên, rùng mình. Chương 1740 kiếm tiền quá dễ dàng. Thứ 1740 chương. Hướng Vương Đằng ra tay, liền Thiên Yêu Chí Tôn, Hắc Long Chí Tôn cùng với Phi Bằng Chí Tôn đều không phải là đối thủ, Đế Đạo Chí Tôn đều trấn áp hắn không được, bọn hắn tại sao có thể là đối thủ, dù cho bọn hắn nhân số đông đảo, nhưng mà dưới tình huống thực lực sai biệt không phải đặc biệt to lớn, nhân số ưu thế có lẽ còn có thể xem như ưu thế, nhưng khi chênh lệch thực lực của hai bên quá khổng lồ, như vậy lớn hơn nửa nhân số ưu thế, cũng không thể tính lại là ưu thế. Bây giờ, vừa mới ồn ào ầm ĩ, lập tức yên tĩnh trở lại, bị Vương Đằng khí thế chấn nhiếp, hừ, có chơi có chịu, các ngươi tất nhiên thua cuộc, vậy sẽ phải tiếp nhận kết quả này. Ánh mắt đảo mắt tứ phương, Vương Đằng hừ lạnh, sau đó ánh mắt rơi xuống mấy cái kia nhà cái trên thân, các ngươi nói, có phải hay không? Tứ phương mọi người đều không nói gì, những cái kia muốn thu hồi chính mình tiền đặt cuộc người, tại Vương Đằng cái này một tia cường đại uy nghiêm áp bách dưới, căn bản không thể chuyển động. Mấy cái kia nhà cái bị Vương Đằng ánh mắt nhìn chằm chằm, lập tức cảm giác giống như là có ngàn vạn quân áp lực áp bách ở trên thân, để cho bọn hắn thân hình rung động, đồng thời trong lòng cảm nhận được cực lớn sợ hãi, nhắm mắt nói là đạo hữu dạy phải, có chơi có chịu, mới vừa rồi là chúng ta nhất thời xúc động, chúng ta có chơi có chịu. Có chơi có chịu liền tốt, Ngô, dựa theo vừa mới tỷ lệ đặt cược, ngoại trừ trước mắt còn lại những tư nguyên này cùng bảo tàng, mấy người các ngươi nhà cái, còn thiếu vị cô nương này 10 tòa đỉnh tiêm bảo khố tài nguyên. Vương Đằng thần sắc dịu đi một chút, mỉm cười nói, mấy cái kia nhà cái nghe vậy lập tức sắc mặt trắng bệch, 10 tòa bảo khố, bất quá xem ra, các ngươi hẳn là cũng không bỏ ra nổi 10 tòa bảo khố tới, không bằng liền đánh cái phiếu nợ tốt, các ngươi tất nhiên có thể ngăn cản lên lớn như thế một hồi đánh cược, cũng đều là một tông người cầm quyền a. Tới tới tới, các ngươi cũng là cái nào mấy cái tông môn người cầm quyền, tới đánh cái phiếu nợ a. Vương Đằng hướng về phía mấy người một mặt nhiệt tình nói, mấy người kia biểu lộ lại là so với khóc còn khó coi hơn, đều nghĩ tự sát, ta nói cho các ngươi biết, tự sát cũng vô dụng, các ngươi nếu là tự sát, cái này tiền nợ đánh bạc cũng muốn rơi xuống các ngươi sau lưng môn phái trên thân, đừng nghĩ ỷ lại đi. Vương Đằng mở miệng nói, nghe được Vương Đằng lời nói, mấy cái kia nhà cái triệt để cho quỳ, đại ca, thắng được đánh cược cũng không phải ngươi, ngươi lẫn vào cái gì kình a, thiên hạ tu sĩ, cũng là một thân chính khí, cái này đánh cược ta mặc dù không có tham dự, nhưng mà không trở ngại ta giữ gìn chính nghĩa, có chơi có chịu, đều đuổi nhanh giao phó, tại trong ngọc giản này lưu lại phiếu nợ, còn có các ngươi tinh thần lạc ấn. Vương Đằng thúc giục nói, mấy cái nhà cái thất hồn lạc phách, một mặt chết lặng ký xuống phiếu nợ, hơn nữa còn lưu lại đủ loại xem như chứng minh căn cứ, ha ha, Huyền Kiếm Môn, Hạo Nhật Tông, Thiên Lôi Tông, Xích Nguyệt Các, Tử Vân Môn, Ngô, đều đừng quên a, các ngươi thiếu ta thần minh 10 tòa bảo khố. Vương Đằng trực tiếp đem mấy cái nhà cái phiếu nợ cùng các đại chứng minh căn cứ thu vào, tiếp đó phất ống tay áo một cái, đem giữa sân cái kia từng tòa chồng chất thành núi tài nguyên bảo tàng toàn bộ cuốn lại, bỏ vào trong túi. Sau đó hắn nói một tiếng hói đầu hạc cùng Nam Cung Tầm, chúng ta đi. Bốn phía đông đảo tu sĩ, còn có mấy cái kia nhà cái, lập tức nhao nhao mở to hai mắt nhìn, lập tức hiểu được, cái kia giàu đến chảy mỡ gà rừng, còn có cái kia lấy bảo khố xem như tiền đặt cuộc nữ tử, cùng Vương Đằng rõ ràng là cùng một bọn, khó trách Vương Đằng quang minh lẫm liệt như vậy, cự tuyệt bọn hắn, mua chuột, nhúng tay chuyện này, thì ra cái này sau lưng căn bản chính là đối phương thiết kế, chờ đã. Vương Đằng, cái này đánh cược không thể chắc chắn, chúng ta trước đây rõ ràng đã nói qua, xem như người trong cuộc, ngươi không thể tham dự đánh cược. Mấy cái kia nhà cái lập tức mở miệng nói, ta đích xác không có tham gia a, bất quá cái này đánh cược lại không có lập xuống quy củ, kiếm thị của ta cùng Linh Sủng cũng không thể tham gia a. Vương Đằng bình chân như vại đạo, ngươi. Nghe được Vương Đằng lời nói, mấy người lập tức tức giận đến kém chút thổ huyết, tốt, bớt nói nhiều lời, đều nhớ kỹ a, các ngươi thiếu ta thần minh 10 tòa bảo khố, chứng từ đều ở ta nơi này, còn có các ngươi tinh thần lạc ấn, cũng đừng nghĩ lấy ỷ lại đi a. Nói xong, Vương Đằng mang theo Hói Đầu Hạc cùng Nam Cung Tầm thản nhiên rời đi, không tiếp tục lãng phí thời gian ở đây. Ai, kiếm tiền thực sự là quá dễ dàng a, nhiều tài nguyên như vậy bảo tàng, như thế nào mới có thể hoa xong, sầu a. Vương Đằng cảm thán, sau lưng mấy cái kia nhà cái, Huyền Kiếm Môn, Hạo Nhật Tông, Thiên Lôi Tông, Xích Nguyệt Các, Tử Vân Môn người cầm quyền, cuối cùng nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, kém chút chọc giận gần chết. Trên đời tại sao có thể có này giống như người vô sĩ a, chẳng những vô sĩ, còn đen hơn tâm, duy nhất một lần hố tất cả mọi người tại chỗ, mấy chục triệu người a, toàn bộ đều thua cái úp sấp, bọn hắn Huyền Kiếm Môn, Hạo Nhật Tông, Thiên Lôi Tông, Xích Nguyệt Các, Tử Vân Môn, càng là trực tiếp đeo lên 10 tòa bảo khố kết xù nợ nần, đời này đều không rõ. Đại Ly Thành phát sinh sự tình, rất nhanh liền tại Trung Châu truyền ra, lập tức dẫn tới Trung Châu vô số người thổn thức cùng khiếp sợ không thôi. Thổn thức chính là, lần này tham dự Đại Ly Thành đánh cược những tu sĩ kia cùng thế lực, quá thảm, bị bảy liêm khiết thanh bạch. Khiếp sợ là, Vương Đằng ca vậy mà đem Nam Lĩnh yêu tộc bên trong hoàng tộc, Bay Bằng tộc chí tôn đều cho đánh bại. Bây giờ trở về Trung Châu, Trung Châu chú định muốn lật lên kinh đào hải lãng, chú định khó mà bình tĩnh, vô số thế lực đều chú ý tới Vương Đằng động tĩnh. Bọn hắn biết, Vương Đằng trở lại Trung Châu, tất nhiên sẽ tiếp tục hắn chứng đạo chi lộ, khiêu chiến đồng thời đánh bại Nam Lĩnh Tam Đại Đế Đạo Chí Tôn, Thiên Yêu Chí Tôn, Hắc Long Chí Tôn, cùng với Phi Bằng Chí Tôn, chỉ là hắn chứng đạo bắt đầu, kế tiếp chứng đạo chi lộ, sẽ càng thêm kịch liệt cùng hung hiểm, đồng thời, có một chút chứng đạo giả, nhất là ngày đó tận mắt nhìn thấy Vương Đằng đánh bại Thiên Yêu Chí Tôn những chứng đạo đám người kia, khi biết Vương Đằng đánh bại Thiên Yêu Chí Tôn sau, lại liên tiếp đánh bại Hắc Long Chí Tôn cùng với Phi Bằng Chí Tôn tin tức sau, cuối cùng có người triệt để tâm tính nổ tung, đi về phía hóa đạo mạt lộ, Vương Đằng, Vương Đằng. Thiên vừa sinh Vương Đằng, tại sao chúng ta tỏa hào quang, phốc. Một cái đỉnh tiêm thế lực chứng đạo giả, khi biết Phi Bằng Chí Tôn cũng thua ở Vương Đằng trong tay tin tức sau, phát ra dạng này tuyệt vọng rên rỉ, liên tiếp đả kích, cuối cùng làm hắn cũng lại không vững vàng đạo tâm, lâm vào cấp độ sâu bản thân trong hoài nghi, cuối cùng nói tâm sụp đổ, tâm ma bất ngờ bộc phát, khó mà kiềm chế, phát ra một tiếng bi thương thét dài, lập tức phun ra một ngụm lão huyết, hóa đạo mà chết. Chuyện như vậy, không chỉ là như nhau, liên tiếp có mấy danh chứng đạo giả rên rỉ, buồn bã vẫn lạc, bọn hắn không có vẫn lạc tại trên con đường chứng đạo, mà là vẫn lạc tại trên nửa đường. Tại bọn hắn còn đang tiến hành lấy giữa đồng bối tranh phong tranh giành thời điểm, có người cũng đã đem bọn hắn xa xa vứt ở sau lưng, lập nên trước nay chưa có hành động vĩ đại, lấy chí tôn trải đường, chứng đạo vô địch, Thiên Yêu Chí Tôn, Hắc Long Chí Tôn, cùng với Phi Bằng Chí Tôn, Tam Đại Đế Đạo Chí Tôn, một cái tiếp một cái thua ở trong tay, chuyện này đối với bọn họ mà nói, chính là cái này đến cái khác đã kích nặng nề, Vương Đằng lập nên kia từng cái huy hoàng chiến tích, đối bọn hắn mà nói, là như thế chói mắt, giống như là mỗi giờ mỗi khắc không còn nhắc nhở lấy sự chênh lệch giữa bọn họ, lực áp cùng thế hệ, chứng đạo đại đế, cùng thế hệ chứng đạo giả bên trong, có dạng này một cái nghịch thiên yêu nghiệt, bọn hắn còn làm thế nào đến lực áp cùng thế hệ, chứng đạo đại đế, cổ kim vô nhan sắc, cùng thế hệ không người cùng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.